Con nghe nhiều người nói làm công quả trong bếp thì không có phước bằng đọc kinh lại Phật trong chánh điện. Mong thầy giải thích cho con. Thưa các vị, câu này đúng không? Không. Hả? Không bao giờ đúng. Như vậy thì bây giờ tôi nói với các vị á, cái câu mà dân gian người ta nói là gánh nước thì khỏi bọng. Cái câu này các vị từng quen quá không? Như vậy thì ai cũng gánh nước hết rồi ai bồng em, phải không? Ai cũng lên chánh điện hết rồi ai kia làm bữa cơm cho các vị ăn, có phải không? Đến chùa ai cũng xúm nhau lên Đức Phật Thích Ca hết trơn rồi bỏ với nhà trù đi, rồi lại Phật gan hồi đói meo hết trơn đi. Hả? Chịu nổi không? Cũng chịu không nổi. Mà ai cũng xúm ở dưới nhà trù hết thì cũng không cần thiết đến dư thừa. Như vậy thì ở đây cứ quan niệm sách nước khỏi bồng em, lại Phật tụng kinh, nó có cái phước báo của lại Phật tụng kinh. Làm công phu công quả dưới nhà trù, nó có cái công đức công phu công quả dưới nhà trù. Các vị thấy rằng ở dưới nhà trù ngày xưa, các cái nhà trù của các chùa Việt Nam có thờ thờ ai? Xin thưa các vị, ở nhà trù cơ bản chùa không có thờ ông Táo. Nhà dân gian mới có thờ ông Táo. Còn ở các nhà trù thờ ông Giám. Giám trai sứ giả. Thì truyền thuyết về giám trai sứ giả để nói lên rằng là một người lập công bồi đức, công phu công quả hết lòng, cho nên ông giám trai thân hình thì ốm yếu mà cầm thì cầm cái búa đó. Cái ông mà cầm cái búa rồi ngồi thờ dưới nhà trù. Giám trai là gì? Trai là gì? Là trai đường, là nơi ăn uống á. Giám trai có nghĩa là người xem xét coi sóc việc ăn uống trong chúng tăng, trong chùa. Thì nói chung là có tương truyền đó, là cái vị đó là hóa thân của vị Tân Đầu Lô Đọa Xà Tôn Giả, là một cái vị mà gọi là đệ nhất ứng cúng vào thời Đức Phật còn tại thế. Là người đi đến đâu người ta cúng dường đến đó. Đi đến đâu người ta cúng dường đến đó. Nhưng sau này chúng ta cũng có nhiều cái truyền thuyết khác nhau để nói. Nhưng điều quan trọng nhất là người ta nói lên cái công hạnh của vị đó. Làm việc cái nhà bếp, coi sóc việc ăn uống, coi sóc việc này kia kia nọ của mọi người, mà cũng thành thánh, cũng thành tổ. Như vậy chưa chắc người lên lại Phật mà thành thánh, nhưng mà người coi sóc việc dưới nhà trù, coi sóc chai đường, coi sóc cho mọi người, công phu công quả hết lòng cho mọi người, trái lại là trở thành tổ, trở thành thánh. Như vậy cái câu hỏi mà người mà có làm trong bếp không có phước bằng người đọc kinh lại Phật trong chánh điện, cái này chưa đúng. Nếu người biết tận dụng cái việc công phu công quả dưới nhà bếp á, mà làm tận tâm, mà làm có tấm lòng, thì công đức rất là lớn, gọi là công đức vô lượng. Mà người tận tâm tận lực để phục vụ, để tu học ở trên chánh điện, nhờ chánh duyên để mà thanh tu, thì tu được cũng là một điều quá tuyệt vời. Quan trọng nhất lãnh vực nào mà chúng ta có tu là tốt. Nhưng tôi chỉ cân nhắc người nhà trù một điều: các chùa phức tạp là ở nơi nhà trù là điều cốt lõi. Giống như lửa mà nó bùng cháy, đa phần là nó từ cái đốm thuốc, cái đốm lửa đầu tiên để nó bùng cháy, nó phát cháy. Thì tôi nói các chùa đa phần nó bùng phát tất cả những chuyện lăng nhăng là từ nhà trù. Cái này là tôi cân nhắc với các vị như vậy. Bởi vì nơi nhà trù là nơi tập hợp một cách tạp nhạp nhất. Nhà bếp á, trù là như nhà bếp á. Cho nên là các vị biết là những người làm việc trong bếp á, trong bếp núc dưới nhà trù, thì cái nơi đó là, xin thưa với các vị, tôi thấy nơi đó là tổng hợp một cách là tập nhất. Ngay đó có những cái việc mà gọi là thị phi nhiều nhất, nói chuyện bậy bạ nhiều nhất, và tạo nên cái sự mà gọi là lu bu nhiều nhất trong tất cả các chùa. Cho nên ở đây tôi không biết rằng do các vị làm nhiều năm tháng quá rồi lửa nó nóng hay là gì đó, không biết nó nhiễm vô não vô đầu các vị gì đó, cho nên là các vị hay phát quả ở dưới nhà bếp như thế. Tôi thấy là đa phần các chùa, nhà bếp nếu không ổn định thì chùa lại là không ổn định. Cho nên cái khâu nhà bếp là người làm ở nhà bếp phải biết rằng mình là người tiếp cận nhiều với lửa. Và nơi đó công việc nói chung là nó không phải cao xa, nhưng mà nó bận biểu, nó lu bu, nó làm cũng rất là mệt óc. Nhưng hãy gắng kiềm chế lấy mình, vì đạo, vì chùa, vì những người đến với chùa chúng ta, thì hãy gắng làm một cái vai trò cho thật tốt, để sau này trở thành giám trai sứ giả giùm tôi. Chứ còn bằng không, tôi thấy rằng không khéo trở thành gì? Trở thành sư tử Hà Đông không à? Trở thành bà chằn lửa kiểu này kiểu kia không? Chết rồi, rất nguy hiểm. Có nhiều người họ đến mà nói tới nhà trù, nhà bếp là họ sợ. Thôi tôi đến tôi lại Phật rồi tôi đi ra, tôi không vô chịu nổi đâu, vô mấy cái bà nhà trù nó chịu đời không nổi đâu. Thế này thế kia. Không khéo là chúng ta nghĩ giống như chúng ta phục vụ cho đạo pháp, cuối cùng chúng ta hại chùa. Chúng ta làm mất cái niềm tin, cái tình cảm cái mọi người. Vì chúng ta không khéo chúng ta làm như vậy, chúng ta mất phước. Thua xúc là thua chỗ này. Chúng ta làm kiểu đó chúng ta mất phước. Người ta chán chùa, người ta không thèm đến nữa. Các vị cho có bữa ăn mà các vị nặng nhẹ, hay là đôi khi vô nhà bếp xin một cái gì, hay là mượn một cái gì, vô cùng đau khổ. Cho nên là nhiều người nói của chùa chứ của bà, sao bà làm dữ vậy? Tức quá nó không được, nói vậy đó. Của chùa của bà sao bà làm dữ vậy? Mà thật sự bà này bà cũng thiệt tình là đa phần là tôi giữ của chùa chứ giữ cho tôi sao? Có thể không? Thì bà cũng trả lời tôi đúng, bà cũng giữ cho chùa chứ không phải cho bà. Nhưng mà giữ thái quá, giữ thái quá không có linh động được. Người làm cho những người khác, người ta phiền phức, người ta buồn vì cái nhà bếp ta bỏ chùa luôn. Các vị nên nhớ là như vậy. Đôi khi cái lỗi không phải ông trụ trì, không phải ông thầy. Ông thầy vô can tự nhiên á, dính trưởng, dính ở dưới từ bà nhà chùa, bà trưởng dính theo. Cho nên là cũng tội nghiệp cho mấy thầy. Cho nên ở cái câu hỏi này, tôi nghĩ có thể là những cái người ở nhà bếp á cũng sợ mai này mình thua xúc người ta. Mình lo cặm cụi làm bếp không, người ta ở trên trển người ta tu, người ta mau về cõi Phật. Mình ở nhà bếp mà không biết về cõi nào. Đúng không? Lo. Sợ chứ. Nhưng mà sự thật, các vị không khéo, các vị đưa các vị vào cái nghiệp chướng trần lao là tại các vị, chứ không phải là tại nhà diệt nhà bếp. Diệt nhà bếp rất có phước báo. Rất có phước báo. Vì chúng ta lợi lạc cho quá nhiều người theo cái mức độ khác, mà chúng ta không tận dụng, mà chúng ta ỷ lại, chúng ta làm những cái thái độ thái quá, tự nhiên chúng ta phiền phức lên, chúng ta gây nghiệp, thì nghiệp đó nó bù trừ với những công đức của ta. Có thể làm công đức rất lớn nhưng mà nghiệp tạo cũng quá dày, cho nên cuối cùng người ta đi rất xa, còn chúng ta dậm mãi trong nhà chùa, ở trong nhà bếp á, như vậy cũng tội chúng ta. Đây là điều các vị nên nghiên cứu và để ý cho kỹ. Có một câu hỏi này. Bạch thầy, cho con hỏi là khi cúng cô hồn, nếu Phật tử đang mặc áo tràng thì có được giật đồ cúng hay không? Đúng rồi, mặc áo tràng tu học mà còn đi giành giật với cô hồn, các vị quá đáng, nghe không? Sự thật rằng mặc áo tràng giật thì cũng đâu sao, áo dài cũng thế. Nhưng mà sự thật rằng áo gì nó không quan trọng, nhưng mà hình thức áo tràng mà đi vô giật đồ với người ta hơi khó coi. Phật không bắt lỗi, nhưng mà cái nhìn về quần chúng á, nhìn về mặt khách quan á, coi không có được. Bây giờ thử những người mặc áo về cái nhào vô giật với nhau á, đã giật với nhau là thấy khó chịu, chứ đừng nói giật với đám cô hồn. Xin thưa các vị, cái chỗ này nó không có tội lỗi, mà nó chỗ là không coi được về mặt hình thức oai nghi. Cho nên muốn giật thì cởi áo đó ra. Đúng rồi, tại sao mình vậy? Thì lúc đó mình cứ hòa vô đám cô hồn là cứ cô hồn sống, mày sao tao vậy? thì cái chuyện đó nó hợp lý đó. Cho nên mai này có giật thì nhớ cũng cởi cái áo ra thì thoải mái. Cho nên tôi phân tích rất rõ, không tội nha, không tội mà mất oai nghi, hình ảnh không đẹp, khó coi, trong thuộc về cái việc mà gọi là tội lỗi. Cho nên chúng ta phải tự giữ mình một cách nó phù hợp với chiếc áo tràng trang nghiêm, chiếc áo tràng mà nó mang nghĩa áo lam thánh thoát như vậy. Chúng ta mặc áo thánh thoát như vậy mà chúng ta làm chuyện đó nó hết thánh rồi còn gì, nó quá phàm luôn, đúng không? Không chẳng những phàm mà nó đẩy xuống tới cô hồn luôn à, còn gì nữa, đúng không? À, cho hỏi ý kiến thầy, thầy dạ. Cái câu đó là con hả thầy? Ồ vậy hả? Con nghĩ hết, không phải là nghĩ mà theo thầy. Con nghĩ như những nhại như là người cúng kính rồi mà mình mặc áo lam có ăn được, có bị gì không? Chứ không phải là cái nghĩa của thầy. À thầy. Dạ dạ dạ. Cũng như là mình cúng kính đó rồi mình mặc áo lam có thể ăn được. Rồi rồi rồi, anh xin lỗi. Xin lỗi chú. Cái nghĩa đó chứ không phải là thầy nói là cái đó có phải vậy. Tại ở đây chú để là giật đồ cúng cô hồ. Không phải vậy. Xin lỗi. Nếu mặc đồ như chú về giật thoải mái. Quan trọng nhất giật có lợi người ta không á. Chắc cỡ này mặc về là giật thoải mái à, khỏi cần lo. Bây giờ tại vì hồi nãy là cái đồ giật, còn chuyện ăn thật sự mà nói với các vị là chuyện bình thường. Tôi thấy có người nói là dường như là cái đồ cúng không được ăn. Do cúng mà ăn là làm sao đó. Sự thật cái này các vị tưởng tượng quá đáng. Tại sao chúng ta không ăn đồ cúng? Tại chẳng qua khi cúng với thời gian nó sẽ có ảnh hưởng đến vấn đề vệ sinh và sức khỏe của người dùng. Cho nên là thông thường những đồ cúng, một là để quá lâu. Ví dụ như những loại cúng mà để mà chúng ta có thể với thời gian sử dụng được thì chúng ta cứ ăn, đâu có sao đâu. Nhưng mà cái thời gian mà cúng quá lâu chúng ta sử dụng sẽ không tốt cho người sử dụng. Cho nên là đa phần đồ cúng chúng ta hay bỏ. Mà nếu chúng ta bỏ là phải bỏ, chứ phải bỏ là chúng ta cho người khác ăn. Nên nhớ là như vậy. Đồ cúng chúng ta ăn không được rồi chúng ta đem cho người khác ăn, cái này không hợp lý à. Cái này do chúng ta dựa vào một vài cái tư liệu máy móc nào đó, chúng ta thuyết mình cái này là không có phù hợp. Dù bây giờ cơm chúng ta để ra cúng như vậy, hay là chúng ta khỏi nói cúng, chúng ta để ra ngoài bàn thôi. Với thời tiết này chúng ta để 2 tiếng đồng hồ sau, cơm sao? Nó lạnh hết rồi. Còn vậy có những khi đồ cúng chúng ta để từ sáng tới chiều, từ đồ kho, đồ xào, đồ cúng, cơm, nước, tất cả mọi thứ chúng ta để cả ngày, thậm chí tới ngày hôm sau chúng ta để như vậy. Đa phần thức ăn như vậy không còn cái hộp vệ sinh để chúng ta dùng nữa thì thôi, chúng ta chấp nhận bỏ. Còn nếu chúng ta thấy rằng mới cúng và đồ đó có thể sử dụng được, thậm chí bây giờ tôi nói là để lên cúng, nhưng mà cúng là cô hồn đi, nhưng mà cúng là cái bịch bánh được coi như là gì đó, một cái bịch nó niêm kỹ tất cả mọi thứ, không có không khí lọt vào vô ra, thì bây giờ cúng một tuần lễ sao ăn được không? Được bình thường thôi chứ đâu có sao đâu. Nó được chất bảo quản, nó được niêm phong kỹ tất cả mọi thứ, đó là chuyện quá bình thường, thì tại sao gọi là ăn không được? Chúng ta thử đem ra phân chất đi, coi cái bánh bịch bánh đó với một bịch bánh hổm rài chúng ta để ở ngoài ở đâu đó có khác gì nhau không? Hay là do cô hồn ăn rồi nó mất cái chất liệu ở trong đó hết trơn rồi, giờ còn cái xác không à? À thế thế, đem thử phân chất đi, có cái chuyện đó không? Cho nên chúng ta đừng có vớ vẩn mấy cái việc đó là nó không phù hợp. Hãy nghĩ rằng cái nào cúng đã không còn thời gian sử dụng nữa, giống như hàng quá đắt, thì chúng ta bỏ. Còn cái nào còn sử dụng được cứ ăn bình thường. Ví dụ như nhiều khi thấy đồ cúng cô hồn mà tôi thấy mấy những nơi chuẩn tế đó, thấy những cái món mà mình thấy cũng thèm thèm. Đồ cúng cô hồn mà họ đồ xanh đồ đỏ này kia kia nọ, tháng kiện hồi mới nói đệ tử hồi chừng nào cúng xong nó lấy đó vô cho thầy miếng nghe à, ví dụ vậy. Nhưng mà ăn nghe thành cô hồn à hả, hay là ăn không được hay sao? Sự thật rằng nó không có đó. Những đồ cúng chuẩn tế là đồ rất là nhanh, cúng trong vòng ít phút, như mía, như cốc, như ổi, như ổi rồi đó, bánh rồi này kia kia nọ, trong vòng tiếng hai tiếng đồng hồ là người ta để chỗ thông thoáng vậy đó, rồi cuối cùng là người ta phân phát cho mọi người. Sự thật cô hồn nào chúng ta làm cô hồn không chứ ai à, có phải vậy không? Tất cả chúng ta làm cô hồn, xúm nhau cùng chia sẻ mỗi ngưỡng chút, đó, chứ đâu có gì. Hồi đó mấy ông tiểu ở các chùa đa phần là nhào ra đi giựt lộn đồ người ta như thế, à, đi giựt mấy cái đồ cô hồn đó, ông động bọc bọc bọc vậy đó, à, các vị thấy vậy. Xin thưa vậy, các vị đừng có quá suy nghĩ máy móc rồi tưởng tượng. Cho nên ở đây cái đồ cúng nó có ý nghĩa và không có ý nghĩa thì các vị nên hiểu một cái cách cho nó phù hợp, không khéo chúng ta cứ tưởng tượng không có tốt cho mình. À, các vị nên nhớ là như vậy. A Di Đà Phật. Rồi. Bạch thầy, kính nhờ thầy giảng cho con là tu tâm là thế nào? Trong lúc đọc kinh hay bị tán loạn không nhất tâm, xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho. Cái này tôi giảng ở bữa buổi chiều tại chùa gì đó, Ni Viện Thiện Hòa. À, Ni Viện Thiện Hòa. Thì trong bài giảng đó tôi giảng cái tựa là tu tâm là được rồi. Cái câu đó mang cái nghĩa như một dấu chấm hỏi. Có phải là chỉ cần tu tâm là được không? Thì đúng nghĩa tu tâm là được đó. Nhưng mà điều quan trọng nhất là ai là người có thể tu tâm được? Đa phần chúng ta rất khó tu tâm. Chúng ta đi chùa cúng dường lễ bái, làm công quả, tụng kinh niệm Phật, lễ sám, dễ hay khó? Vô cùng dễ. Nhưng để gọi là các vị điều phục tâm ý 10 phút, 20 phút, không còn vọng tưởng suy nghĩ để tâm được lặng lẽ, dễ hay khó? Vô cùng khó. Như vậy thì chúng ta muốn tu tập thì phải từ những hình thức như vậy chúng ta tiến vào. Tự thân gọi tu tâm không tu được. Chỉ có những hàng đại căn cơ thì quả mai mới đi ngang về tắt. Nó không có trở ngại các vấn đề đó. Còn tất cả chúng ta phải qua con đường phương tiện. Vì vậy, khi đã qua con đường phương tiện rồi thì các vị nên nhớ rằng tùng tướng nhập tánh. Muốn đi vào trong việc tu tâm phải trải qua các quá trình bằng phương thức tụng kinh niệm Phật trì chú thành thạo, rồi chúng ta từng bước kiểm soát tâm trong các oai nghi, rồi bắt đầu mới lần lượt đi vào trong điều phục tâm để mình có chánh niệm. Và cũng là qua một thời gian dài mới nhận biết được rằng tâm mình là gì. Mới vào không biết tâm mình là gì nổi đâu, và cũng không biết đường đâu, cái móc đâu để kiểm soát lại chính mình. Cho nên hãy dùng tất cả những hình thức đó như một việc tu sự. Đó là cái cách mà để gọi là chúng ta từng bước điều phục tâm, từng bước để làm lộ dần cái tâm. Và một ngày nào đó khi chúng ta đã thấy rằng là tâm có vọng tưởng là bắt đầu tiến bộ. Bây giờ mới tu, không ai biết tâm mình có vọng tưởng hết á. Mà tâm mình vốn vọng tưởng mà không có bao giờ biết. Xin thưa với các vị như vậy. Cho nên đến một ngày bắt đầu biết rằng tâm mình vốn có vọng tưởng thì các vị đã bắt đầu tốt rồi đó. Rồi thì lúc đó bắt đầu các vị mới có lối vào trong việc để là nhận dạng tu tâm. Cho nên ở đây tu tâm là chỉnh đốn cái tư duy của mình, cái ý thức của mình. Quan trọng vô cùng. Điều phục thân dễ không? Thân chạy nhảy lỏng cổng như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nghiêm túc hơn, điều phục cho nó đường hoàng hơn, dễ khó? Dễ. Cái miệng lo nói lại nhảy như vậy, hay nói bậy nói bạ, nhưng mà cố gắng kiềm chế rồi từng bước tập cho cái miệng mình bớt nói lại nhảy tầm bậy, dễ khó? Cũng dễ. Khó đó nhưng mà dễ hết á. Cái khó đó nhưng mà cái khó trong cái việc mình làm được trong cái tầm tay của mình. Nhưng mà chỉ có cái điều cái tâm nó lải nhải, nó lăng nhăng như vậy đó, bạn không biết làm sao. Có phải không? Cái đầu óc mình nó lăng xăng, nó lải nhải, nó nhảy lung tung, nó lu bu mà không biết phải làm sao. Cho nên điều quan trọng nhất là trước khi muốn tu tâm phải biết tâm là gì mới tu được. Ví dụ bây giờ bác sĩ muốn trị một bệnh nhân, điều quan trọng nhất muốn trị bệnh nhân thì phải, điều quan trọng nhất là ban đầu là cái gì? Phải biết bệnh nhân bệnh gì chứ. Cứ là bệnh nào cũng vô gặp bác sĩ, bệnh nào cũng đè mổ mà không biết người ta bệnh gì, cảm cũng mổ, có phải không? Nhức đầu cũng mổ, cái gì bệnh gì cũng mổ. Không phải như vậy. Điều quan trọng nhất là bệnh gì. Ruột thừa thì cần mổ, nhưng mà các bệnh khác chưa đến đội mổ thì đè ta mổ sao được. Cho nên điều quan trọng nhất, ông này bệnh ruột, ông này bệnh bao tử, ông này bệnh mật, ông này bệnh gan, ông này bệnh cái gì đó, bên cái dừa chưa cần thiết như thế nào, phải xác định được bệnh gì thì bắt đầu mới có cái hướng điều trị. Vậy thì bây giờ muốn tu tâm mà không biết tâm là gì, có phải không? Không biết tâm là gì thì làm sao tu được? Cho nên cả một quá trình học đạo, ăn chay niệm Phật, đó là cái cách lần lần để lộ diện ra dần, để cái thằng tâm nó nhảy ra, cái thằng tâm nó lộ ra. Thật sự công phu công quả bồi đức đó là đang lao kính đó, đang làm cho tâm lộ ra đó. Mới ban đầu người ta nói cái tâm nó như vậy đó, nhưng mà bây giờ nó che phủ nhiều quá, nghiệp chướng trần lao che phủ nhiều quá như bụi vậy đó. Giống như cục đá này vốn có ngọc, nhưng mà bây giờ chưa có mài cho nên không có thấy ngọc, thấy đá không à. À bây giờ bắt đầu mới mài, mới dìa dũa, mới thấy thế, bắt đầu nó từ từ nó mới lộ ra. À nó có cái chất liệu này, cái biểu hiện này, đó là tâm. Vậy thì cả một quá trình học tu công phu công quả bồi đức, làm phước lành, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, dù là hình thức hay là dù là làm bằng cái vọng tưởng, nhưng mà cách để chúng ta từng bước nhận ra được, lộ diện ra tâm, cả một quá trình dài, bắt đầu mới biết rằng à thì ra xưa nay mình làm bằng hình thức, mình làm trong vọng tưởng, mình làm như vậy chưa có đạt được mục đích sâu, mục đích cứu cánh. Bây giờ bắt đầu mình làm bằng cái việc mà tu tâm, thì nhận ra được tâm mới bắt đầu tu tâm. Vì vậy các vị phải coi cái bài giảng tu thân và tu tâm của tôi đã giảng rồi, và một bài giảng tại Mỹ tôi đã giảng tâm là gì, các vị tìm lại. Và một cái bài giảng là niệm Phật nhất tâm, để hướng dẫn cho cái cách để các vị làm sao để tâm được định tĩnh trong quá trình niệm Phật, mà điều phục bớt được vọng tưởng này. Và bên cạnh đó có một bài giảng vô cùng quan trọng, đó là bài giảng làm bạn với ma. Đó là cái cách để tôi nói với các vị là điều phục vọng tưởng một cách tốt nhất trong bài giảng này. Sự thật với các vị, tâm chúng ta vốn sanh diệt vọng tưởng như vậy đó. Chúng ta không nghĩ nó vẫn sanh, tâm vốn vọng tưởng. Ai vô tu tập, thậm chí mà các thầy vài chục năm cũng vậy, cũng vọng tưởng, nhiều ít thôi. Nhưng cơ bản nhất là cái người sống với vọng tưởng không biết mình đang vọng tưởng. Rồi người bắt đầu điều phục tâm thì mới biết rằng tâm mình vọng tưởng đáng sợ, nhưng mà bất lực trước cái sự sanh diệt của tâm. Rồi cả một cái quá trình điều phục nhiều năm tháng mới bắt đầu kiềm chế, 10 niệm, 100 niệm kiềm chế được niệm. Rồi sau này 20-30 niệm kiềm chế được niệm. Rồi sau này 10 niệm kiềm chế được niệm. Đó quan trọng các vị, tức là tự kiềm chế cái khoảng thời gian kiềm chế tâm từng bước. Nhưng xin thưa với các vị một điều, tâm nó tự sanh hay để nó tự diệt, các vị khỏi cần diệt nó cũng tự mất. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi thấy các vị không có diệt mà các vị dệt. Các vị đa phần dệt nơi tâm, đúng không? Người ta gọi là dệt mộng đó. Các vị chuyên môn dệt mộng, nghĩ về một cái gì cái bắt đầu dệt ra cho nó to lên. Cái ý niệm đó chưa nghĩ nhưng mà nó tự nó phóng ra là bắt đầu chọc theo. Ban đầu nó nhỏ thôi, nó là một ý niệm thôi, bắt đầu chúng ta dệt thành một câu chuyện dài, các phải không? Bắt đầu liệt kê à, phân tích à, chia sẻ à, bắt đầu lôi ông cố nội bà cố nội nó ra, nhiều đời nhiều kiếp gì ra, trong nhiều năm tháng ra. Mới đầu có ý niệm thôi là bắt đầu sau này lôi cả nuôi. Nói thật sự mà nói, tôi nói là một cái nhà viết kịch đó nha, chỉ cần một niệm của các vị khởi ra mà các vị dệt thôi đó, 3 cái vở kịch chưa hết à, tôi nói thật với các vị đó. Diễn đuối luôn còn chưa hết ý niệm của các vị, có phải không? Cho nên chính chỗ này Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng ý niệm của chúng ta mà có hình tướng đó thì cả thế gian này không dung chứa nổi. Tức là cả hư không của cuộc đời này không dung chứa nổi hết những ý niệm của chúng ta, mà nếu nó có thực là nó có hình tướng. Các vị thấy chưa? Như vậy ý niệm của chúng ta ghê gớm lắm đó. Cả vũ trụ này không chứa nổi cái ý niệm của chúng ta nếu có hình tướng. May nhờ nó không có hình tướng cho nên chúng ta mới ngồi được chung trong nhà này. Chứ còn nói thật sự ý niệm có hình tướng, 10 cái nhà này chứa không nổi một mình ta, có phải không? chứ đừng nói ngồi với người khác. Bây giờ tôi nghĩ ra, tôi nghĩ cái bộ dáng, cái đố các vị mà ngồi được đấy, bộ dáng tôi cái lắp hết thì đám này nếu có hình tướng, thấy không? Tôi nghĩ thêm một cái gì đó, ví dụ bây giờ tôi nghĩ nguyên dòng sông đây, ai ngồi vô được, có phải không? Nãy trồi xuống nước. Thành ra ở đây ý niệm có hình tướng là nó sẽ cản trở. Vì nó không có hình tướng cho nên mai là nó không có hình tướng. Vì vậy khi chúng ta tu tập vọng tưởng, chúng ta đầu tiên phải biết được rằng là ý niệm là không thật. Nhớ nha, ý niệm là không thật. Ý niệm thật hay giả? Hả? Ý niệm không có thật. Ý niệm này nó nối kết ý niệm kia, nó sanh diệt liên tục. Mà trong duy thức học có cái câu là hằng chuyển như bọc lưu, tức là nó thường chảy như một dòng thác đổ, tức là nối kết với nhau, tương tục, cái này diệt cái kia sanh, này diệt cái sanh, sanh diệt, sanh diệt, diệt sanh, cứ đã vậy. Thậm chí chúng ta nghĩ một cái này nhưng mà tâm chúng ta sanh diệt cái khác, chỉ chẳng qua là chúng ta chú ý cái này cho nên cái khác nó sanh diệt, chúng ta không để ý, không thấy thôi, chứ nó vốn sanh tiếp cái kia, để ý cái kia nó sanh tiếp hàng trăm thứ khác. Nó là như vậy mà, đâu dễ dàng gì như chúng ta điều phục được. Cho nên đầu tiên phải biết rằng ý niệm là giả. Khi biết ý niệm là giả thì mới mang cái nghĩa là buông bỏ không theo. Nhưng mà các vị đâu có buông được. Nghĩ cái gì là nhào theo, chọc cái đó. Nghĩ cái gì là chọc cái đó. Tôi nói các vị để ý có phải không? Các cái việc mà phiền phức, vui buồn khổ lụy của chúng ta cũng chẳng qua là ý niệm thôi. Các vị khổ là khổ vì ý niệm mà khổ thật. Khổ vì ý niệm, nhớ ai mà không gặp khổ không? Nhưng mà cái đó là gì? Do ý niệm chúng ta tác động vào, bắt đầu nó mới thổn thức, nó mới băn khoăn, nó mới bồn chồn, nó mới có cái gì đó, nó xúc động thế đấy. Đó là ý niệm, nhưng mà sự thật rằng nhìn tỉnh ra đâu có gì đâu. Cho nên ý niệm vốn không thật, nên nhớ là như thế. Thứ hai nữa là đã biết nó không thật thì đừng bận tâm. Hãy để cái tâm mình các pháp tự sanh và tự diệt lấy. Hãy chú ý những gì mình cần, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, hay là hành thiền, hay là đếm hơi thở. Cái gì đó không cần biết, lấy cái đó làm đề mục thì hãy để cái tâm vào đó. Đừng để tâm vào cái khác, nó trở thành bãi chiến trường. Chỉ cần biết mình niệm Phật thôi thì những ý niệm lan man khác nó cũng sanh như vậy đó, mà mình không để ý tới thì nó tự diệt. Nhớ là như vậy nha. Chỉ cần mình chánh niệm thì các vọng tưởng tự mất, mà không cần mình diệt nó đâu. Cho nên cái bài làm bạn với ma, các vị hãy coi lại giùm tôi, để giúp cho các vị hiểu sâu hơn về cái cách làm sao cho tâm bớt vọng tưởng. A Di Đà Phật. Nó có một câu như thế này: kính bạch thầy, trong Lương Hoàng Sám ở trang 218 như sau: lại có một chúng sinh bị cát hoàng sắc đỏ hừng hực, từ trên đầu mà vào, từ dưới chân mà ra, nương hư không mà đi. Người ấy đau khổ vô cùng, không thể chịu được. Ngài Mục Liên hỏi Phật: chúng sanh ấy vì tội gì mà phải chịu khổ như vậy? Phật đáp rằng: người ấy đời trước làm ông Sa Di, có trộm 7 trái me trong vườn chúng tăng. Sau khi chết rồi, Sa Di ấy đã chịu vô lượng khổ trong địa ngục. Nay nghiệp báo chưa hết, hãy còn dư ương, nên phải chịu khổ như vậy. Kính xin thầy giải nghĩa thêm, tại sao chỉ có 7 trái me mà vị Sa Di đó bị phạt nhiều như vậy? A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái điều này khi đọc rồi các vị có cảm thấy đáng nghi không? Vậy thì ở đây trong Lương Hoàng Sám mà tôi đã nói với các vị, đã gọi là sám thì không phải kinh. Sám thì không phải kinh có nghĩa là sám là cái gì? Sám là do các tổ, các thầy kinh nghiệm tu được mà biên soạn ra, dựa vào ý kinh, ý pháp, dựa vào chân lý của Phật mà biên soạn ra, cái đó gọi là sám. Chúng ta không được kinh. Kinh chỉ dành cho lời của Phật thôi. Đặc biệt nhất chỉ có Pháp Bảo Đàn người ta cho đó là lời tương đương với ý Phật, cho nên người ta mới dùng cái chữ gọi là kinh thôi. Cái đó là do Thiền Tông người ta biên tập, người ta tôn trọng cái bản đó, người ta cho là kinh Pháp Bảo Đàn. Cái này tôi có giảng mười mấy buổi giảng về kinh Pháp Bảo Đàn, các vị có thể nghe lại các đĩa. Trở lại vấn đề, còn lại tất cả mọi thứ đều là kinh, là lục, là gì đó. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng sám nó mang cái nghĩa là lời biên soạn của các tổ, các thầy. Ví dụ như Lương Hoàng Sám, Từ Bi Thủy Sám, Mục Liên Sám Pháp, Dược Sư Sám Pháp, rồi Sám Hối. Tất cả những cái này đều là sám văn ha, cái văn sám. Vậy thì ở trong đây tôi muốn nói rằng là nếu đứng về nhân quả thì tôi cũng không cho rằng một vị sa di nào đó ăn cắp 7 trái me mà phải trả quả báo như vậy. Tôi nghĩ đây là một lời mà gọi là cân nhắc cho những người xuất gia. Có 7 trái me mà còn như thế thì huống chi là tham lam ở chùa những cái này cái kia khác đó, thì tội biết đến giường nào. Ý nó là như vậy. Cho nên tôi cái này tôi cảm thấy giống như là khi con chúng ta còn nhỏ, nó ăn cơm nó rơi đổ xuống đất, chúng ta nói con à, cái hạt cơm là quý báu lắm đó, công ba mẹ, công người nông cực khổ, tất cả mọi thứ mới làm lên được hạt cơm này nghe con, ăn cẩn thận, đổ như vậy là phí phạm của trời, phí thế, nó nghe không? Hình như nó không nghe, nó không quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta nói, mày nhớ nghe, cơm mà mày ăn đổ xuống đất, cứ đổ một hột là mai này xuống địa ngục ăn dòi nghe con, đổ một hột cơm là ăn con dòi đó, sợ không? Sợ. Nhưng mà hồi nhỏ chúng ta sợ như vậy, nhưng lớn lên chúng ta có nghĩ rằng là cứ rớt một hạt cơm như vậy sẽ ăn một con dòi ở địa ngục không? Không thể xảy ra. Nhưng tại sao chúng ta có lời đó? Tại sao chúng ta nói như vậy? Mà cái nghĩa gì? Giáo dục. Nói như vậy để làm sao con đừng ăn rơi đổ, đừng để vung vãi, đừng để phí phạm, đúng không? Ý là đừng để phí phạm. Còn con dòi là phương tiện để hù dọa cho nó đừng có sai. Thì tôi nghĩ rằng cái trong cái này cũng giống như vậy. Đem cái ông sa di ra chỉ có 7 trái me mà bị như vậy, trời đất á, mà nếu lỡ ăn cắp 1000 đô ở chùa thì thôi á, mọc rống luôn à, có phải vậy không? Ngày nào mà ngóc đầu lên cho được, đó là chịu khổ vô cùng. Cho nên đây là một lời cảnh báo, nhắc nhở à, cẩn thận là con à, đừng để mình sai phạm, đừng để phí phạm, đừng để có lỗi, phải sử dụng cái của thường trụ, của tam bảo, đồ ở trong chùa. Cái này nó rất quan trọng, cái nghĩa này nha các vị. Cho nên phải lấy cái nghĩa này làm nghĩa chính, chứ các vị đừng cho rằng là nói như vậy là cái việc nó phải y chang như cái nghĩa đen, như chữ nêu như vậy là nó không phù hợp. Cho nên đa phần giáo dục của người xưa hay ẩn dụ ở trong đó, cái đó để dạy cho chúng ta cái gì? Các vị nên nhớ, dạy chúng ta cái gì? Chứ ở đây không phải là cái việc mà gọi là y chang vậy đâu. Cho nên trong cái chuyện mà ngày xưa tôi đọc cái chuyện mà cô ba cháu gà, ở đây ai có đọc cái câu chuyện cô ba cháu gà không? Trong đó các vị có nhớ cái đoạn ngày xưa mà khi tôi còn nhỏ đọc cái này tôi sợ, đúng không? Ở trong đó có nói là cô ba cháu gà đi đến một cái nơi địa ngục đó đó, thấy một cái nhóm thầy tu chọc đầu mà nhìn kinh để đọc mà không có đèn, cái đèn mờ hơn đốm đốm nữa, mà phải gán ngồi đó mình gỉ mỏ mà đọc này cái nọ. Thì cô cha ba cháu gà mới hỏi mấy cái gì mà quỷ sứ á, mới hỏi là những người này là cái gì vậy? Thì ở đó trong mới diễn tả rằng những người này là những thầy tu ngày xưa đi tụng đám người ta tụng thiếu ha, cho nên giờ này phải đọa xuống địa ngục mà mãi phải đụng tụng lại cho nó đầy đủ như thế. Xin thưa, hồi nhỏ nghe cái này sợ điếng hết trơn luôn, đi tụng đám mà không biết làm sao gọi là thiếu, không biết làm sao gọi là đủ à, cứ là nguyên cái bản kinh là kê hết vô, sợ nhiều khi mai mốt xuống địa ngục mà đọc kiểu mấy ông nội này là chết luôn, sao thấy đường đọc à. Xin thưa với các vị, nhưng mà bây giờ già cái đầu rồi, có còn nghĩ cái đó là như vậy không? Kinh nào là kinh thiếu mà kinh nào là kinh đủ? Thiếu đủ là do người biên soạn thôi, cái người soạn cách này thì tụng như vậy, cái người soạn bản này tụng như vậy, tổ kia soạn cái bản kia thì tụng như vậy. Rồi vậy cái bản nào đủ, cái bản nào thiếu? Biết bao nhiêu bản kinh bây giờ, kinh tụng hàng ngày, kinh nhật tụng, kinh này, kinh kia, biết là bao nhiêu kinh. mà mỗi người biên chọn cách. Tôi nói thật, kinh Dược Sư thôi, mỗi vị biên cách, dẫn nhập cách này, người biên cách kia, rồi bây giờ kinh mà dịch ra thôi, một bản chữ Hán, Du Lan hay là Báo Hiếu, cùng là một bản như vậy, nhưng mà nhiều dịch giả, tự nhiên có nhiều nội dung khác nhau. Có thể ý không sai, nhưng mà cái ngữ nó khác, cái người dùng cái chữ này, người dùng chữ khác, cho nên một người khác, dịch giả khác, biên dịch, thì nó sẽ sai khác nhau rồi. À, tam sao thất bản mà. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ rằng, hãy để ý những cái này như một lời cảnh báo, giáo dục quấn thị, để làm sao cho chúng ta trong đây nêu cái người sa di thì muốn cảnh báo cho người tu, đừng tham lam, đừng có sử dụng đồ của thường trụ của tam bảo một cái cách phí phạm hay là quá đà, sẽ bị đọa địa ngục. Cũng để cho những người bắt đầu tập tu, mới vào chùa, chuẩn bị xuất gia, nhìn những cái này mà sợ, mà xài cẩn thận, không có ý gian tham trộm cắp của thường trụ của tam bảo. Ý đó như vậy là chính. Ha, A Di Đà Phật. Trong đây có một cái câu hỏi. Con có nghe cái câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Vậy con chỉ lo cho mình mà không cần lo cho ai, kể cả cha mẹ, như vậy có đúng không? Xin thưa với các vị, cái câu này nói lên nhằm cái ý gì? Ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, hay là ai tu nấy chứng? Sự thật rằng đây là chân lý. Tôi ăn các vị no không? Các vị ăn tôi no không? Như vậy ở đây mình ăn, người khác không no, nhưng mà mình được quyền khuyên người khác ăn hoặc đút cho người khác ăn không? Được. Như vậy ở đây nêu ra cái này nó ích kỷ. Nói là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc, cho nên là tôi tự tu, tôi không khuyên ba má tôi tu, không khuyên người thân tu, không giúp đỡ người khác tu, không giải thích như thế. Cũng như vậy mấy ông thầy nói ai tu nấy đắc rồi thôi, mấy ông thầy im lặng vô tất ngồi tu đi, rồi chết gục cái trọng trọng luôn, bỏ thiên hạ không cần thiết, vân vân. Có phải vậy không? Không đúng. Tu phải hú, có phải không? Tu một mình buồn, cho nên phải hú là gọi, gọi nhiều người tu cho vui. Ăn cơm thì có canh, tu hạnh, có bạn. Ví dụ như bây giờ từ ở trên Sydney qua Long Gông xuống có người một ngồi với tôi nói người đó nghe, buồn không? Buồn. Cho nên cô Diệu Cần cũng phải hú. Bà này đi á, bà. Phải vậy không? Dạ. Alo, bà đó, mai thầy Phước Tiến có giảng với cô Long Công ở nhà của Phước Huệ Hạnh Bảo đó, cứ đi không? Bà nào đi được, đi, đăng ký vô đi, hú. Phải không? Cho nên người ta gọi là tu là hú. Tu hú là vậy đó. Phải hú, phải ghéo gọi cho người khác cùng tu. Cho nên ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Vì vậy, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc là có nghĩa là cái người nào nghe pháp, người đó tu, người đó hiểu. Nhưng mà người đó có quyền chia sẻ để giúp người khác hiểu không? Như vậy thì ở đây, mình có quyền giúp đỡ chia sẻ người khác hiểu. Cái đa mang nghĩa là để người đó tự lợi, chứ mình không hiểu giùm. Bây giờ tôi nghe được một câu, ông thầy Phước Tiến nói vậy, tôi về tôi kể một câu, bà đó hiểu được hay không là quyền của bà, còn kể là quyền của tôi. Có nghĩa rằng tôi ăn như vậy, nhưng mà tôi nói tôi có giới thiệu, hay là tôi xuống đây tôi ăn một món gì đó ngon quá, tôi bốc tôi đem về. Rồi đem về tôi nói nè bà, cái món này ngon lắm nè, tôi tặng cho bà. Bà kia nói bà ăn giùm tôi để tôi no. Có không? Không. Đem về cho bà, nhưng mà muốn hiểu được cái món đó như thế nào, biết nó như thế nào, hay là ngon hay không là phải sao? Phải ăn. Có phải không? Tự nhiên bà kêu tôi ăn giùm người, rồi bà ngon, sao bà biết bà ngon? Cũng vậy, ví dụ nè, bác sĩ cho thuốc bệnh nhân, bệnh nhân có nói không, ông uống giùm tôi để tôi hết bệnh không? Cái đó là bệnh viện tâm thần có. Có phải không? Như vậy thì ở đây các vị nhớ kỹ, cái câu ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, có nghĩa rằng Đức Phật nói rất rõ, chúng ta tu chúng ta tự giải thoát, chúng ta tự buông bỏ phiền não, chúng ta tự có an lạc, chứ không phải chúng ta buông bỏ phiền não để người khác an lạc. Đây là điều đương nhiên. Đức Phật giác ngộ, nếu mà người này làm người kia được thì Đức Phật giác ngộ thì cả trần gian này giác hết rồi, đúng không? cả trần gian này phải tự mình giác ngộ lấy, đúng không? Vậy thì Đức Phật để lại giáo pháp và chúng ta phải tự giác ngộ lấy, chứ Đức Phật không giác ngộ giùm chúng ta. Nhưng mà Đức Phật có bỏ mặc chúng ta không? Không. Đức Phật để lại kho tàng giáo lý kinh điển của Đức Phật để cho tất cả mọi người đều học để tu. Vậy thì ai tu nấy đắc thì ai tiếp nhận được lời Phật dạy, tu tập tới đâu được tới đó. Giống như ai ăn tới đâu no tới đó, ăn muỗng no muỗng. À, các vị nên nhớ vậy. Cho nên cái việc mà ăn no đủ đầy bụng thì no theo đầy bụng, ăn một muỗng vẫn no, vẫn no theo một muỗng. Cho nên có người nói rằng ăn chay tu hành vậy đó mới thời gian rồi cái bỏ cuộc thế, người ta nói mất hết, tụi nó không có mất hết, nó nằm đó đó chứ không mất hết, chẳng qua nó chưa đầy thôi, chứ không có mất hết, yên chí. Nhân quả là như vậy. Cho nên cái câu này phải hiểu rằng cái nghĩa là không mang cái nghĩa tiêu cực và cục bộ như ở đây chúng ta hiểu một cách cố chấp như vậy nghe nha. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, cho con hỏi một thắc mắc là xin thầy hoan hỷ giải đáp dùm. Con có nghe trên mạng có thầy nói rằng nếu ai thuộc chú Lăng Nghiêm thì phải xuất gia, nếu tu tại gia thì sau khi chết sẽ trở thành ma vương. Như vậy có đúng không? Xin thầy từ bi giải đáp cho con và đại chúng được rõ. Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái này thì tôi cũng không có biết nghe ai nói cái này, nhưng mà cái câu này nó có cái vẻ như là cũng chưa phù hợp lắm. Nhưng mà xin thưa các vị, nếu để thành ma vương thì cũng không phải dễ đâu ạ. Nói với các vị như vậy, phải nói là để trở thành ma vương là chuyện không dễ. Trong mà sáu từng trời cõi dục đó, là từ tứ thiên vương, đao lợi, dạ ma, đâu sức đà, quá là tha quá tự tại. Chủ của cõi trời tha quá tự tại gọi là ma vương. Nhớ là như vậy. Phải hiểu cái từ đó. Thật sự mà nói, nếu người cư sĩ mà tụng chú Lăng Nghiêm mà không xuất gia mà được làm ma vương, làm liền luôn á. Làm liền luôn. Ma vương là thiên chủ của cõi trời tha quá tự tại, là cõi trời cao nhất trong lục dục thiên. Cho nên nghe từ ma vương chúng ta nghĩ ma là chúng ta nghĩ đáng sợ, đúng không? Nhưng mà sự thật rằng ở đây các vị nhớ kỹ rằng nhiều người tu nói là ma thử thách hay là ma chướng, chưa ai đủ tư cách để ma thử thách đâu. Các vị tu gần như Đức Phật thì các vị mới nói rằng ma thử thách. Ở đây chúng ta đó chưa thử thách là gục ngã trước ma rồi. Các vị nên nhớ. Bởi sao vậy? Ma vương là chủ của cõi trời lục dục thiên. Có nghĩa rằng người nào còn sống trong ái dục, trong niệm dục, trong đam mê dục thì còn sống trong cái dục giới và đều bị chi phối bởi ma vương. Và sự thật hiện giờ chúng ta đang tự nguyện để trở thành con dân của ma vương. Ở đây chúng ta là con dân của ma vương hết. Ma vương thử làm gì? Tao có thử đâu, mày tự nguyện mày làm tôi mọi, mày làm đồ chúng của tao chứ tao có thử đâu. Xin thưa các vị, tại sao vậy? Chúng ta chưa có ai đủ sức để có ý niệm vượt qua ngoài tam giới, tức là thoát ra khỏi dục giới, thì đừng nói cái chuyện ma thử. Cho nên mới tu lại nhãi con chút xíu ma chướng, ma chướng, tự mình làm ma có. Có phải không? Cho nên cái người sử dụng, người hay nói ma đó, sự thật chứ các vị nói mà không hiểu. Cho nên ở đây cái người này tôi không biết rằng nghĩ cái chữ ma dương là cái nghĩa gì. Nhưng trên cơ bản nhất phải hiểu rằng không phải tụng chú Lăng Nghiêm là để dành cho người tu. Nhưng mà chúng ta phải thấy thường á, tụng chú Lăng Nghiêm là buổi nào? Khuya. Sáng còn đỡ à, khuya. Cho nên á, cái kinh này ta thường tụng với buổi khuya. Vì vậy cho nên người tu nó hợp lý hơn. Giờ đó chỉ mấy ông thầy tu thức thôi chứ ai mà thức cho nổi. Cho nên để cho mấy ông thầy tu cũng là ông tụng, ông giờ đó ông học đông tụng. Chứ thật thật kinh không có dành cho người xuất gia, không dành cho người cư sĩ. Giới luật thì có thể dành cho người xuất gia cư sĩ khác nhau. Còn kinh thì ai cũng quyền được học, được hiểu giống nhau. Quan trọng nhất là có đủ khả năng để học hay không thôi. chứ không phải là kinh là người này, kinh dành cho người xuất gia, rồi kinh này dành cho người cư sĩ. Bởi vì thử thật mà nói, cái việc mà hành trì thì có cái việc mà nó khác nhau về người xuất gia tu rồi người đời tu, là tại vì hoàn cảnh của người đời nó không cho phép. Cho nên ở đây không có cái kinh Lăng Nghiêm nào mà để nói rằng là dành cho người xuất gia, nếu cư sĩ tụng nó sau khi chết để là trở thành ma vương. Tôi nói thật sự, thầy chùa mà muốn làm ma vương cũng phải dễ đâu. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên đừng có nghe cái từ ma là chúng ta cảm thấy sợ hãi. Thử thật rằng chúng ta so với ma vương chúng ta thấp hơn rất nhiều, phước báo chúng ta còn kém hơn rất nhiều. Cõi trời tứ thiên vương là thấp nhất trong lục dục thiên, chúng ta còn chưa bò đến được. Mà huống vì chúng ta nói những cái điều như vậy, cho nên phải hiểu những từ ngữ này. Nhưng mục đích của đạo Phật tu không phải để trở thành ma vương. Có nghĩa tu mà còn trong dòng nhân thiên, gọi là còn trong luân hồi, còn có cái chỗ dừng, còn có chỗ tái sanh. Cho nên đạo Phật đưa con người tu đạt đến vô sanh. Cho nên là ma vương cũng là giàu có nhất, xinh đẹp nhất, quyền thế nhất, hạnh phúc nhất trong cõi dục, thì cũng nằm trong dòng quẩn của tái sanh, của luân hồi, của tam giới, tức là cõi dục, cõi sắc và vô sắc. Vì vậy cái câu này nói phải hiểu rất rõ, ta chưa đủ khả năng, đừng sợ lọt vào ma vương, mà chúng ta đang là con dân tôi mọi của ma vương nè. Đừng có nói như đó. Các vị còn tham ái, còn đam mê dục lạc, còn thích cái này, còn thích cái kia, còn sở hữu, còn vật chất, còn này kia cái đó, là sống trong vòng của dục giới cả. Chúng ta là ma chưa được nữa, còn dân con dân của ma, chứ còn nói những cái ma cái chuyện này. Cho nên phải hiểu những cái từ ngữ mà mình xài cho nó một cách cho nó hợp lý, cho đúng. A Di Đà Phật. Vì vậy mai này cứ học kinh Lăng Nghiêm thoải mái đi. Cứ ai nói học kinh Lăng Nghiêm là ma dương, cầu được là ma dương là hạnh phúc rồi. Các vị nên nhớ vậy, cứ cầu. Cầu mà không biết được không nữa nha. Thành ra là đừng có lo lắng chuyện này, quan trọng nhất là học có nổi hay không. Nhớ nha. Người ta ngày xưa ta từng nói là làm lính thì sợ cửa ải, làm sải thì sợ Lăng Nghiêm. Nhé. Vô chùa mà học kinh Lăng Nghiêm khó lắm các vị. Chịu đời khới học tiếng Phạn không, tức là Phạn Hán á. Giống như chú Đại Bi vậy đó. Nhưng mà chú Đại Bi thì có đoạn ngắn vậy thôi, còn chú Lăng Nghiêm nó dài nhằng mà nó y chang vậy đó. Học câu trước quên câu sau, học câu sau quên câu trước, mà thật sự năm đệ Lăng Nghiêm mà thuộc rồi cái nó thiệt thật sự với các vị, giống như mình qua được một cửa ải vô cùng quan trọng. Nó thật á. Cho nên vào chùa mà thuộc kinh Lăng Nghiêm được là sướng lắm luôn. Một thử thách vô cùng khó với những người xuất gia. Tiếp theo là chúng ta có câu là xin thầy cho biết là đeo tượng Phật trên người khi sinh hoạt hàng ngày cần phải làm thế nào, nên hay không nên? Cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Bây giờ tôi hỏi trước với các vị, nên hay không? Ở đây ai có đeo tượng Phật đâu, đưa tay lên tôi coi. Rồi các vị hàng ngày sinh hoạt sao? Cô hàng ngày cô đeo tượng Phật, rồi cô sinh hoạt sao? Cô nói thầy nghe coi. Nhưng mà tức là cô cũng đeo trong mọi sinh hoạt của cô như vậy đó. Rồi có chuyện gì xảy ra không? Có ông thần bà thánh nào đến nhắc nhở cô? Vậy hả? Có ai đeo nữa không? Cô đeo sao? Cô cảm thấy thế nào? Thì có một số người nói là đeo khi mà những cái chỗ như vệ sinh nhằm khi mình không cởi ra thì đó gọi là bất tịnh, không nên. Bất tịnh không nên. Vậy là mỗi lần đi vệ sinh, đi tắm hay đi bất cứ gì là đều cởi ra hết. Họ khuyên vậy. Nhưng mà cô có làm được vậy không? Có khi nhớ khi quên. Khi nhớ khi quên. Dù quên một lần vẫn là tội lỗi đúng không? Nếu cái đó tội lúc đầu thì cô đã lúc từ lâu rồi đúng không? Cái này rất quan trọng. Kính Phật thì tốt, tôi không có phủ nhận các vị. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng Phật thì cũng có cái gì nè. Cái nào thờ thì thờ, cái nào trang sức là trang sức, cái nào trang trí là trang trí. Tượng Phật để lên thờ cái đó là gì? Tôn kính trang nghiêm, không phải mỗi lần đi tắm bưng Phật lên thờ để đi tắm theo. Chúng ta không có làm cái kiểu mà kỳ cục vậy. Vì vậy cái tượng Phật thờ là định vị trang nghiêm nơi bàn Phật chúng ta. Còn tượng Phật để trên cái bàn án, bàn viết ra, và tượng Phật để trên vách, tượng Phật đó gọi là gì? Trang trí. Rồi tượng Phật mà chúng ta làm để đeo gọi là gì? Trang sức. Như vậy thì ở đây cái nào ra cái đó. Sự thật cái người mà nói cái việc mà gọi là không nên đeo tượng trên người đó, thật sự mà nói là có người nói, thậm chí mấy thầy nói nữa. Nhưng mà cái này là tôi là người thấy bất hợp lý. Thậm chí xin lỗi với các vị, tôi nói cái này trong một bài giảng là hình tượng Đức Phật nói lên điều gì. Tôi đã giảng trong một bài giảng rồi. Tôi thấy một số tôn giáo họ đeo cái biểu tượng của tôn giáo họ lên sàn nhảy nữa, họ vẫn nhảy đó, mà họ vẫn thấy là hoan nghênh. Người ta đi quảng bá cái hình ảnh người ta trong từng cái cạc, trong từng cái hình ảnh, trong từng cái cuốn sách, trong từng cái áo, trong từng tất cả, người ta quảng bá cho được rộng. Còn mình là thầy tu, ông Phật mình tối ngày cứ giấu ở trong chùa, giấu ở trên bàn Phật. Cái gì đụng tới cái la làng, cái gì đụng tới cái tội, cái gì đụng tới cái đấy. Cái này chúng ta bị ai chụp cái mũ để cuộn chúng ta lại trở thành trong vỏ ốc. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Đức Phật là viên kim cương, thảy vào hầm phân ngàn năm cũng không thấm. Phật mà làm sao mà có thể bị nhiễm mà nói là vào trong nhà vệ sinh là có tội. Chừng nào mà mỗi lần vào nhà vệ sinh bưng ông Phật theo để đi tắm là đi vệ sinh theo mình á, thì cái chuyện này là chuyện là chúng ta làm cái vẻ bất kính trịch thượng, làm cái chuyện không giống ai. Phật cũng không dơ nhưng lòng chúng ta dơ. Nhưng mà xin thưa các vị, còn chúng ta làm cái gì đó để đeo trên người quá trân trọng rồi. Kính Phật và yêu Phật lắm chúng ta mới làm để đeo, để trang sức bên người. Người ta yêu cầu, người ta xin để người ta làm biểu tượng tôn giáo, người ta cho mình đeo, mình còn không thèm đeo, mà ta năn nỉ mình đeo. Còn đạo Phật người ta tự phát tâm, người ta làm hình ảnh Phật để người ta đeo, thì lại có một số người đe dọa thế này thế kia vớ vẩn. Nếu chúng ta cảm thấy rằng cái điều đó chúng ta đi tắm chúng ta mang theo nó không tiện, hay là các sinh hoạt đời thường của chúng ta nó không tiện, thì chúng ta nhớ cởi ra thì cũng tốt. Tôi không cho cái đó là xấu, nhưng mà các vị lỡ để luôn, các vị trong các sinh hoạt của cuộc sống thông thường của đời mình cũng không có tội lỗi gì khi các vị mang hình ảnh Phật đó là cái việc mà gọi là trang sức bên người chúng ta. Vì ở đây tôi nói rằng là dơ sạch là tại ta chứ không phải là tại Phật. Lòng ta dơ thì tự thân nó dơ, mà lòng ta sạch thì tự thân nó sạch. Phật vốn vô nhiễm rồi, không lệ thuộc vào chúng ta. Viên kim cương để vô hầm phân cũng thế, để lên bàn thờ cũng vậy. Không phải viên kim cương trên bàn thờ trong tủ nó tốt hơn, nó thơm tho hơn là cái viên kim cương ở trong cái hầm phân. Không có. Hầm phân là chuyện phân, viên kim cương không thấm. Ở trên bàn thờ là chuyện bàn thờ, viên kim cương cũng không gì vậy mà sạch hơn. Đá các pháp không dơ không sạch, thật sự chỗ tuyệt đối là như vậy. Chúng ta ở đây vớ vẩn. Cho nên có cái bà này từ lâu, bà ở Mỹ, bà điện thoại về với tôi mà bà khóc lóc. Bà nói rằng thầy ơi con đau khổ quá, chắc là con bị Phật mà hành con chắc chết quá. Sau này kia kia nọ thì bà mới nói rằng bà đeo cái tượng Phật ở trong cổ vậy nè. Rồi bà nói ngày hôm đó bà khòm khòm phải vệ sinh cái bồn cầu của bà đó, sao mà nó sức nó lọt ở trong bồn cầu. Trời ơi, bà nói bà bỏ ăn bỏ ngủ, bà đau khổ vô cùng. Bà nói rồi Phật vỡ chắc chết con rồi, con khỏi ngóc đầu lên nổi, chắc con chết con quá. Thế bà đau khổ bà nói như vậy. Tôi nói thật sự rất là tội các vị. Nhưng mà khi bà nói với tôi nói tôi mà là Phật Bồ Tát Quan Âm trong cái hình đó đó, mà tôi biết cô như vậy đó, là tôi thương cô nhiều hơn, tôi độ cho cô tốt hơn. Bởi vì cô quá kính Phật mà cô sanh cái tâm lo lắng sợ hãi như vậy. Còn tự thân của hình ảnh là lỡ rớt vô, chứ không phải là cô cầm tượng Phật cô ném vô trong bồn cầu. Cái hành động ném trong bồn cầu nó khác với cái vô tình chúng ta lọt vô trong đó. Thành ra lỡ lọt rồi thì thôi, mang ra. Còn quan trọng tiếc mà sợ nó mất luôn, nó uổng á. Chứ còn sự thật rằng Phật không có vì cái chuyện đó mà dơ hay là sạch. Cũng không vì cái chuyện vô tình của chúng ta để bắt lỗi chúng ta. Cho nên cô cứ bình vô sự, thầy bảo đảm rằng không có ông Phật nào làm chuyện đó. Nếu Phật trời Bồ Tát nào mà canh người ra để làm cái chuyện đó, đó không phải là Phật trời Bồ Tát nữa, cái đó là lộ quỷ ma gì á, thứ tào lao gì á, chứ không phải là Phật trời. Cho nên các vị hiểu cái này, do con người của chúng ta quá khắt khe về chuyện này cho nên dẫn đến cái điều đó. Cho nên hình ảnh Phật để chúng ta đeo nơi cổ của mình là trang sức, quá tôn kính Phật rồi. Cho nên tôi cho cái đó là rất là thẩm mỹ, là thánh thiện. Nếu chúng ta cảm thấy rằng cần thiết hoặc nhớ hay là gì cởi ra thì cũng tốt, không sao. Nhưng chúng ta cho rằng cái đó luộm thuộm quá, cũng không cần thiết. Hoặc là chúng ta đeo bên người là vừa dặn rồi, mỗi lần cởi rất là khó. Hoặc đôi đây là một dạng kim loại, một cái dạng gì đó, nó không ảnh hưởng đến nước nôi gì này kia kia nọ, thì cứ để tự nhiên bên người chúng ta, ta đâu hình ảnh đó đó. Cuộc đời này không sạch không dơ theo cái dạng nghĩ thông thường của chúng ta. Các pháp là tương đối, trí tuệ bát nhã, chân thật các pháp và tự thân bản thân của Đức Phật không lệ thuộc vào tất cả những cái này, mà để có những cái mà nghĩ lằng hoằng như chúng ta. Tôi bảo đảm các vị cứ thành tâm đeo tượng Phật trong mọi sinh hoạt của mình. Nếu chúng ta không nhớ để cởi ra, các vị có tội tôi chịu cho. Phật nào có bắt lỗi các vị cái đó tôi chịu cho. Cả thằng này đeo hết đi, càng đeo nhiều càng tốt. Ở tất cả các thứ đều đeo, đều treo, đều quảng cáo, đều đưa hình ảnh đến Phật lên đi, càng nhiều càng tốt. Tôi không có bao giờ mà tôi cảm nhận cái điều đó. Nếu các vị cảm thấy điều đó, ai nói các vị bận lòng, các vị trút hết đó cho tôi. Các vị cứ nói rằng à, tôi đeo tượng Phật mà lỡ tôi quên, tôi đi vô nhà vệ sinh gì tôi có lỗi thì tôi đưa hết cho ông Phước Tiến á. Đưa hết ông Phước Tiến á. Các vị cứ đeo đi, đeo càng nhiều càng tốt, suối người khác đeo, khuyến người khác đeo, ai muốn nó đeo sao sao. Thậm chí lên mà nhảy nhạc rock, nhạc rap và đeo dây chuyền, ông Phật tổ bố cho tôi à. Không sao, đối với tôi là như vậy. Cho nên tôi thấy cái đó là chuyện rất bình thường. Phật không có gì những cái chuyện đó mà để quở phạt chúng ta. Cho nên tôi nghĩ rằng cái chuyện mà gọi là trang nghiêm là ở nơi lòng mình rồi. Thờ Phật là nơi bàn Phật thờ rồi, đây là trang sức mà. Đừng có quá dựa dẫm vào các việc đó để tự mà coi như bóp chết hình ảnh của Đức Phật chúng ta. Hãy tìm nhiều cách để quảng bá và giới thiệu. Đừng quá đề cao và sự mà gọi là trong sạch quá bằng tưởng tượng. Chúng ta tự làm tầm kéo kén, tự cột trói lấy chính mình chứ không được lợi lạc gì. A Di Đà Phật. Dạ thưa Thầy, làm thế nào để chuyển nghiệp lực thành nguyện lực? Làm thế nào để tránh được tai nạn như thiên tai, động đất, lũ lụt, cháy nổ, bắn giết rất thường xảy ra trong đời sống hàng ngày những năm tháng gần đây? A Di Đà Phật. Cái này chắc tôi phải gọi Tề Thiên Đại Thánh giúp tôi. Cái này tôi phải gọi Tề Thiên Đại Thánh giúp tôi. Tôn Ngộ Không đâu rồi? Tôn đâu? Tôn nãy là chú Hạnh Bảo. Chú Hạnh Bảo ở nhà này tên là Tôn. Bây giờ có môn là Tôn Hành Giả, Tôn Ngộ Không gì đó ra giúp tôi, cứu tôi chuyện này. Chứ này là tôi bó tay. Xin thưa các vị, cái vế đầu có thể tôi nói được với các vị, còn vế sau tôi chịu thua. Cái vế mà thiên tai, động đất, lũ lụt, cháy nổ gì đó là quy luật của xã hội, của cuộc đời rồi. Nói chung, cái gì mà trong hoàn cảnh đó né được, tránh được, để phòng hộ được mức độ nào đó thì tùy hoàn cảnh và điều kiện cho phép của chúng ta. Cái chuyện đó là không ai can thiệp được cả. Thậm chí Đức Phật có mặt trên cuộc đời này, Đức Phật cũng không thay đổi được điều đó xảy ra trong cái vũ trụ này. Nên nhớ là như vậy. Cái đó là quy luật tự nhiên, người ta gọi là quy luật tự nhiên. Nếu quy luật tự nhiên không xảy ra thì Đức Phật không nói rằng thế giới tồn tại theo thành trụ hoại giả. Không. Vì thế giới tự nhiên có thành, có trụ, có hoại giả, có không, có hình thành, có tồn tại, có tan hoại và mất đi. Con người cũng vậy, cũng có sự sinh ra, rồi lớn lên, rồi già vả và chết. Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng tôi chỉ có nói được một điều là thưa thầy làm thế nào để chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Tôi nói được chỗ này. Chắc vị có hiểu thế nào là nghiệp lực và thế nào là nguyện lực không? Thì bây giờ tôi nói một cái cách đơn giản là gì? Ngày xưa khi đọc trong Mục Liên Sám Pháp, tôi có đọc đến cái đoạn mà La Bốc là người rất là thương kính mẹ, nhưng mà vì ham làm giàu cho nên xin mẹ đi xa để mà làm kiếm tiền, để kiếm thêm mà giàu, làm giàu có đó. Thì mẹ thương con cho nên không cho con đi. Vì nhiều lần xin mẹ mà mẹ không cho đi, cuối cùng giận mẹ mà bứt tóc mẹ để ra đi để làm giàu. Thì sau này cũng làm giàu. Nhưng mà khi làm giàu rồi á thì cũng biết rằng cái đó mình sai lầm, rồi cũng sám hối, cũng là phục hồi cái tội lỗi. Nhưng mà sau này mới kể là sau khi người này chết á thì mới đọa vào trong các cái thành khác nhau, vào cái kim thành, cái ngân thành, rồi cái gì đó, ngọc thành gì đó, nói chung là các thành khác nhau. Thì sau đó rồi hết những cái thành mà hưởng thú vui dục lạc, hưởng thú vui dục lạc, thì người này bắt đầu mới có một cái dòng lửa từ đâu đó bay lại mới gắn trên đầu người này. Thì bắt đầu người này chịu rất là nhiều thống khổ, đau khổ, vất vả mà không cách nào lấy vòng lửa đó ra được. Thì người này á rất là đau khổ, nhiều ngày tháng trôi qua, nóng bức khó chịu này kia cái nọ, quằn quại đau thương. Thì một hôm mới gặp một cái vị đó, hình như là dường như là tôi đọc lâu quá không nhớ. Thì cái vị này đó là dường như là giống như là quỷ dương vậy đó, ở dưới địa ngục. Thì gặp thì vị này mới hỏi rằng á, vì sao tôi bị đội dòng lửa này? Thì nói là sở dĩ ngươi trải qua kim thành, ngân thành để thọ hưởng dục lạc là ngươi tạo nhiều phúc báo, cũng hiếu thảo với mẹ vân vân như vậy, rồi cũng cúng dường tam bảo, cũng làm việc tốt. Rồi cuối cùng ngươi bị dòng lửa là do ngày xưa mi đối với cái tội mà gọi là giật tóc mẹ để mi ra đi, vân vân, mang cái nghĩa tội bất hiếu, cho nên bây giờ ngươi phải đội cái dòng lửa này để trả. Cái hỏi là tôi phải đội dòng lửa này bao lâu? Thì cái vị mà ngục tốt mới trả lời rằng là ngươi phải đội cái dòng lửa này cho đến khi nào có một người tạo tội giống như ngươi thế chỗ, thì lúc đó ngươi mới được thoát khỏi chỗ này. Nếu là mình thì sao? Mình cầu có cái người nào đó có cái tội bất hiếu giống mình đang xuống dưới đây nè, đang chịu thế mình, đang mình thoát. Nhưng mà lúc đó đó La Bốc mới suy nghĩ, trên thế gian này biết bao nhiêu người mà tội bất hiếu với cha mẹ. Mà nếu mà nó tội bất hiếu như vậy mà nó xuống dưới này, nó thọ cái dòng lửa này đó, thực sự mà nó tội cho nó vô cùng. Nóng bức như thế này mình chịu là mình biết rằng cái khủng khiếp như vậy. Và điều quan trọng ngài suy nghĩ là mong rằng thế giới này đừng có người có lầm lỗi với mẹ giống như ngài nữa, giống như La Bốc nữa. Thì lúc đó La Bốc mới nói với vị mà quỷ dương rằng là tôi nguyện làm sao thế giới đừng có những người bất hiếu giống như tôi, để mà rơi đọa vào trong cái chỗ mà đọa đài để chịu cái dòng lửa này. Thì tôi xin nguyện chịu đội cái này suốt kiếp mãn đời để cho chúng sinh đừng lầm lỗi giống như tôi. Thì vừa khi khởi làm hết hồn luôn. Vừa phát nguyện xong là cái dòng lửa biến mất liền. À, biến mất liền. Thì ở đây, đây là một câu chuyện được nêu trong Mục Liên Sám Pháp. Nhưng tôi muốn kể ra, chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Thấy chưa? Nghiệp lực thành nguyện lực, quan trọng vô cùng. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi kể tiếp cho các vị một câu chuyện thiền nữa, để rồi tôi kết lại cái nội dung này. Đó là Ngài Triệu Châu. Một hôm có một bà lão đến gặp Ngài Triệu Châu. Thì bà lão mới thưa với Ngài Triệu Châu rằng là bạch hòa thượng, con mang thân nữ nhiều nghiệp chướng quá, khổ đau dài dòa, nói chung là cả đời làm người nữ chẳng được lợi ích tí nào. Cho nên hôm nay con muốn lại đến gặp Hòa Thượng. Con cầu Hòa Thượng từ bi mà cầu nguyện chú nguyện làm sao để giúp cho con chuyển thân nữ này thành thân nam để sống một đời tự tại an lạc. Thì lúc đó Hòa Thượng Triệu Châu ngài cũng hứa lời rồi. Ngài nói vậy thôi, bà có nguyện ước về bà theo tôi. Thì khi mà lên tới chánh điện thì Hòa Thượng Triệu Châu mới dặn bà lão rằng là: này bà lão, tôi nguyện như thế nào thì bà cố gắng bà nguyện theo tôi như thế ấy. Bà nguyện như vậy thì mới giúp cho bà mà thoát khỏi thân nữ. Thì lúc đó bà lão thành khẩn dạ. Thì lúc đó ngài Triệu Châu mới nguyện. Ngài nguyện là con tên đó, họ đó, tuổi đó đó, này kia cái nọ là mang thân nữ nhiều năm tháng, con cũng biết là như vậy. Nhưng mà con mong sao tất cả những nữ nhân trên cuộc đời này có bao nhiêu nghiệp chướng, có bao nhiêu khổ đau đó, hãy chồng hết lên thân của già này. À, để con chỉ chịu thân nữ thôi, làm sao tất cả nữ nhân trên cuộc này đỡ thành thân tướng trượng phu để họ được an vui hạnh phúc. Nói chưa hết câu bà già bắt khiều Hòa Thượng: này Hòa Thượng, ông có nghe lộn không? Ông có nghe lộn không? Hồi nãy tôi nói với ông á là làm sao cho bản thân tôi thoát khỏi cái nữ thân này để được an vui hạnh phúc, mong mỏi được thân tướng trượng phu trang nghiêm như thế. Còn cái chuyện phụ nữ trên cuộc đời này kể nó chứ sao, ông kêu tôi đội hết cái nghiệp chướng trần lao, cái khổ đau của nó này kia cái nọ, ông có lộn không mà ông nói như vậy? Lúc đó ngài Triệu Châu mới quay ra mới nhìn bà lão, mới giái bà lão một xá. Rồi ngài Triệu Châu mới nói: bà phải mang thân nữ suốt đời suốt kiếp rồi. Như vậy thì các vị thấy cái điều này cái gì? Từ nguyện lực và nghiệp lực là như thế. Như vậy nguyện lực của bà này bằng cái tâm niệm hẹp hòi tự biến mình trở thành nữ nhân suốt đời suốt kiếp. Như vậy bằng cái nguyện lực của cái vị như ngài La Bốc ở trong Mục Liên Sám Pháp, một câu chuyện cho chúng ta thấy rằng chỉ cần một tâm niệm tốt thôi, một tâm niệm mà xuất phát từ bồ đề tâm, từ sự giác ngộ, thì chuyển từ nghiệp lực trở thành những nguyện lực quý báu vô cùng cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Như vậy trong cuộc đời này các khổ đau đa phần tâm niệm phàm phu là sao? Mong ai cũng bệnh giống vậy đi. Không? Mình đau khổ gì cái mình muốn ta cũng đau khổ giống mình, đừng có mình tu. Có không? Mình khó khăn gì mình cũng muốn ai cũng giống. Mình phải có người giống như vậy. Chứ không bao giờ ở xã hội này mà mình muốn nếu mà đói nghèo thôi mình tôi đói nghèo được, cả làng xóm này có ăn có mặc hết đi, như vậy tôi vui. Ai làm được chuyện đó? Không có làm được chuyện đó. Cho nên đa phần là mình đói mình muốn người ta đói hơn, mình xấu mình muốn người ta xấu hơn, mình khổ mình muốn người ta khổ hơn. Cho nên người khổ mà gặp người khổ hơn hả dạ lắm, thấy nó nhẹ nhàng lắm, có phải không? Mình đau bệnh mà thấy người đau bệnh nặng hơn mình, cái tự nhiên mình thấy cũng an ủi. Cũng an ủi, bà kia nặng hơn tôi. Chứ có bao giờ mình gặp người nặng hơn nó: thôi tôi đau khổ tôi bệnh như vậy nè mà tôi còn đau như vậy, bà bệnh vậy chắc đau lắm, thôi để tôi đau thế cho bà cho, này kia kia đó. Ai làm được gì đó không? Không. Chúng ta từ nghiệp chướng sanh nghiệp chướng, chứ không phải là từ nghiệp chướng thành nguyện lực. Cho nên người từ nghiệp chướng thành nguyện lực chỉ có các vị Bồ Tát thôi. Cơ bản nhất chúng ta chưa có khả năng để làm điều đó. Cho nên hằng đêm khi chúng ta tụng kinh, bốn cái câu cuối cùng của bài hồi hướng: nguyện đem công đức này, đó, đó, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả mà người có người không dám. Con nguyện đem công đức này hướng về con và nhà con thôi. Có phải không? Cái câu mà tới mà hướng về khắp tất cả là khó chịu vô cùng trời. Buổi nay chỉ có một mình con tụng kinh nè Phật à. Tụi nó đi ăn chơi, tụi nó nhảy đầm, tụi nó uống rượu, tất cả những vậy. Cái tự nhiên con đi tụng kinh hy sinh mình con, cái giờ có vướng cái chải chứ được đó. Trời ơi chịu bất công Phật à. Các bạn thấy không? Đó, ta là vậy. Nghe tới câu là hướng về khắp tất cả là không muốn rồi. Quả chăng bất đắc dĩ nhất là hướng về cho gia đình con là dữ lắm rồi. Các bạn thấy không? Chính vì vậy nghiệp lực không thể thành nguyện lực được. Mà cái bài hồi hướng là bài gì? Bài mới có tập thôi. tập thôi chứ chưa làm ăn gì được đâu. Ta làm cái bài mẫu sẵn để mình thực tập đó, mà thực còn không được, huống chi là tự bồ đề tâm chúng ta phát. Nhớ là như vậy. Vì vậy cái việc mà gọi là trở thành nguyện lực phải nói là có tâm nguyện dữ lắm, tâm nguyện dữ lắm. Để bổ sung ý này, tôi kể một câu chuyện ngắn nữa để các vị thấy, hoàn thành cái ý này cho các vị. Câu chuyện này cũng hơi mất thời gian, nhưng nó cũng bổ sung được cái ý này cho các vị hiểu. Như vậy thì có một câu chuyện kể là nói là cái có cái cậu bé này từ nhỏ đến lớn là cái nghiệp sát sanh rất là nặng, đụng con gì cũng giết hết á. Trong cuộc đời chưa bao giờ biết tha bất cứ một con vật nào, cái gì trong tầm tay là giết hết. Thì một ngày đó không biết trời xuôi đất xuôi gì, trời mưa, thì trên đường cậu về, cậu thấy cái dòng nước chảy xiết nọ, có một cái con nhện nó bị nước cuốn ở trên dòng nước chảy xiết. Thì không biết do một lý do gì cậu mới động lòng thương. Cậu mới ra, cậu dùng cái áo, cậu có hứng con nhện nó lên. Cậu mới thả nó lên trên một gò đất an lành. Sau khi thả lên, cậu mới nói một câu: mày là người may mắn nhất trong đời. Tao từ xưa đến giờ mà tao bất cứ con nào trong tầm tay mà tao thấy được là tao không tha bất cứ con nào. Mày là một cái con đầu tiên trong đời, tao cứu mày đó. Thì cái này cũng vô tình thôi, nhưng mà do nghiệp sát quá nặng cho nên là cậu chết yểu. Sau khi chết yểu rồi đọa xuống Uổng Tử Thành, tức là dành cho những người chết yểu, tức là tuổi chết còn nhỏ đó. Thì trong Uổng Tử Thành đọa vào rất nhiều người. Thì một hôm vào cái ngày 30 tháng 7 đó, cái ngày vía Địa Tạng đó, thì cái ngày hôm đó thì Đức Địa Tạng Bồ Tát mới đứng lên cái thành của Uổng Tử đó, đó, mới nói với những chúng sinh đọa vào trong đó đó: này các ngươi, những chúng sinh mà đọa vào trong này đó, có một cái chúng sinh nào mà các ngươi làm được cái việc mà công đức lành nào không? Thì cậu bé này nói kiểm lại cả đời mình không có làm gì chứ, mới nhớ trực lại có cứu con nhện. Thì lúc này cái cậu này mới nói: dạ Bồ Tát, có con. Hỏi ngươi làm được cái điều gì? Nó là hồi đó con có một lần con cứu được con nhện, nó cuốn trong dòng nước á, con cứu sống nó được một lần. Thì lúc đó Bồ Tát mới nói một câu rất hiền từ, nói là: ngươi làm cái phúc báo nào thì phước báo đó sẽ tự cứu ngươi. Nói một câu vậy rồi Bồ Tát đã biến mất. Thì đúng cái thời điểm mà Bồ Tát Địa Tạng nói là cái ngày mà gọi là các phước báo tụ hội để cứu á, thì ngay cái ngày đó thì có một cái con nhện thật to, nó thòng cái sợi tơ từ trên cái cửa Uổng Tử Thành xuống ngay cái chỗ cậu này. Thì cậu mừng quá, cậu mới nghĩ rằng nếu mà ôm sợi tơ này lên thì sao, sẽ được thoát khỏi cái Uổng Tử Thành này. Cho nên cậu ôm cái sợi tơ đó. Thì khi cậu ôm sợi tơ thì con nhện nó mới khoăn tơ lên. Thằng tơ thì cậu mới được từ từ bắt đầu ra khỏi cửa thành. Thì những cái chúng sinh khác đó thấy như vậy đó, mới mừng quá muốn được ăn ké mà, mới nhào theo níu theo người này, níu, tất cả mọi người níu, cả dây cả dọc vậy đó. Nhưng mà xin thưa các vị, sợi tơ rất bình thường, vẫn kéo lên bình thường. Thì lúc này trong đầu cái cậu này mới suy nghĩ: nếu mà những cái thằng này nó đâu có cứu con nhện đâu, có một mình cứu con nhện, mà tại sao cái đám tụi này nó hưởng sấy theo ăn ké nhiều vậy? Mà nếu mà nó càng nhiều như vậy thì cái sợi nhện nó sẽ đứt thì sao? Cho nên lúc ngay ý niệm đó, cậu nghĩ lên, cậu mới quay xuống, cậu mới nói nhìn cái đám mà nó níu giò cả dây đằng sau á, cậu mới nói là: tụi mày không có cứu con nhện này, tao cứu nó cho nên nó cứu tao, cho nên tụi mày ôm như vậy đó là nó sẽ đứt. Thì vừa nói xong nhện đứt rớt xuống Uổng Tử Thành trở lại. Như vậy đây là cái câu chuyện mà cho chúng ta học một bài học, dù chỉ là câu chuyện nhưng đưa ra một thí dụ để chúng ta thấy được rằng là nếu ý niệm chúng ta nhỏ thì tự chúng ta làm nhỏ lại các công mình. Như vậy các nghiệp từ đâu sanh? Từ tâm sanh. Như vậy cũng từ tâm chúng ta trở thành nguyện lực, cũng từ tâm chúng ta trở thành ác nghiệp. Vậy thì bây giờ làm thế nào để chuyển từ nghiệp lực thành nguyện lực? Bây giờ nếu chúng ta bệnh đau mà chúng ta cảm thấy rằng là thôi chúng ta bệnh, chúng ta khổ như vậy nè, chúng sinh ai bệnh cũng khổ chứ. Thôi bao nhiêu chúng sinh có bệnh khổ đè hết đầu tôi đi, tôi chịu cho. Cái đó thành nguyện lực chưa? Thành, nhưng mà ai dám? Hả? Ai dám? Khó vô cùng. Chúng sinh nghèo đói này kia kia nọ, cố gắng áo ôm hôi, nghèo đói khổ lắm. Thôi chúng sinh đừng có nghèo đói, tất cả mọi chúng sinh đều có cơm ăn áo mặc đầy đủ. Tôi nguyện suốt đời suốt kiếp tôi chịu làm người nghèo khổ để chịu thai cho mọi người. Được không? Được. Hả? Không được. Xin thưa các vị, đúng. Được mà không được. Có nghĩa là điều này thì á, nguyện thì được đó, nhưng mà chịu không nổi. Không đủ can đảm để chịu, cho nên được mà không được. Được mà không được. Dạ. Nguyện mà đừng có. Nguyện mà đừng xảy ra thì được. Mà nguyện mà lỡ xảy ra chết con. Các vị thấy đây là điều đơn giản mà rất quan trọng trong cái câu này. Cho nên tôi chỉ phân tích cái ý nghĩa này tới đó. Nguyện lực, nghiệp lực, tùy bồ đề tâm của các vị. Từ tâm rộng hẹp của tất cả các vị mà nó có thể trở thành cái mà gọi là duyên phước, hay là nó trở thành những nghiệp chướng trần lao. Đó là tùy duyên của mọi người. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy Phước Tiến, con đệ tử Giác Đạo, tức là tự xưng tên. Có Giác Đạo đây không? Hả? Có Giác Đạo. Xin thầy giảng thêm cho con hiểu câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Và con hiểu thì ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng, và hiểu được nhân quả và nghiệp, thì nghiệp của mình thì mình phải trả. Sao lại có câu đó, phải vì cộng nghiệp mà ra không? Cảm ơn thầy. Xin thưa các vị, có cái câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước, sự thật rằng có không? Cái câu này chúng ta phải nói là tục ngữ, hay là như một thành ngữ của dân gian Việt Nam chúng ta. Như vậy thì các vị hiểu thế nào về câu này? Nếu tôi ăn mặn các vị khát nước hay tôi khát? Hả? Tôi ăn mặn thì tôi khát, các vị ăn mặn thì các vị khát. Như vậy tại sao dùng cái câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước? Nếu về cơ bản luật nhân quả thì có đúng không? Nhưng mà vậy tại sao người ta vẫn dùng? Và cũng vẫn có những trường hợp cha ăn mặn con khát nước. Thì ở đây tôi chỉ nói các vị phân tích hai điều. Không có người nào làm nhân rồi người khác hưởng quả. Nhưng mà trong một cái gia đình thì nó mang cái nghĩa cộng nghiệp với nhau. Người cha tạo ác nghiệp thì cái đứa con cũng phải có quả báo tương tự như vậy mới tái sanh vào cái người cha này. Cho nên người cha tạo nhiều ác nghiệp thì đứa con phải là người đã tạo nghiệp ác tương tự rồi. Cho nên bây giờ phải hưởng một cái quả báo tương tự thì mới tái sanh vào trong những ngôi nhà này. Như vậy người này trả nghiệp có phải là trả nghiệp cho cha không? Phải trả nghiệp cho cha không? Không phải. Con của cha nhưng mà trả nghiệp của chính mình. Và cha phải tái sanh để trả những nghiệp của cha. Nhưng vì ở thế gian nhìn chung trong một gia đình thấy làm sao người này chịu quả của cha mình, cho nên vì vậy mới nói đời cha ăn mặn, đời con khát nước, gọi là kinh nghiệm nhìn theo hiện tượng giới theo nhân gian. Bây giờ một số người ngày xưa là điền chủ ở Việt Nam, một số người sống rất ác, họ đối xử với tá điền và những người mà công bộc của họ rất ác, họ rất ích kỷ. Rồi cuối cùng sau đó nhiều chục năm, dòng họ con cái họ đều là những người nghèo mạt sát. Thì dân gian hay nói câu là đời cha ăn mặn, cho nên đời con khát nước. Câu này nó mang cái nghĩa đúng là thật sự dòng họ của họ có nghèo đó, nhưng mà không phải cái nghiệp mà gọi là cha họ tạo rồi bây giờ con họ lãnh. Cha họ sẽ tái sanh vào những thế giới và chịu quả báo của cái nghiệp mà họ đã đối xử tàn ác đó. Và con của họ nếu vì quả báo theo dòng tộc thì người này cũng đã từng ích kỷ hẹp hòi ác với những người làm những nô bộc những gì đó, phải tái sanh vào cái nhà này để trả cái quả của một cái truyền thống gia đình là ở ác đó. Các vị hiểu điều này chưa? Như vậy không có ông nào ăn mặn mà người khác uống nước à. Cho nên ở dân gian người ta nói thì hiện tượng giới là như vậy, nhưng mà Phật giáo nhìn thì nó như vậy. Cho nên có thể đời cha ăn mặn mà đời con không khát nước. Cha sống rất ác nhưng mà có những đứa con sinh ra rất là hiền ngoan, ở chỗ là nó có cộng nghiệp duyên nợ của gia đình, nhưng mà nó không có tạo những cái ác nghiệp, không có tạo ác nghiệp đó, thì cái ác nghiệp của cha làm dừng tới nó mọi vụ thử đó tốt đẹp, sống hiền lương. Nhưng mà ông cha phải tái sanh để trả cái nghiệp ông đã tạo. Còn thằng con này nó không dính dáng đến cái nghiệp đó thì nó có thể nó trở thành người hiền lương. Có nghĩa là trong cộng nghiệp gia đình nó là người biệt nghiệp. Biệt nghiệp của nó là lương thiện, cho nên dừng cái ác tới đó à. Tôi nói với các vị nhiều góc độ để các vị nhìn. Hai nữa là vậy, cha ăn mặn con khát nước có nghĩa là ổng tạo nghiệp nhưng mà nuôi nó, cái nghiệp này để nuôi nó, và nó hiểu rất rõ là cha mình tạo nghiệp như vậy mà nghiễm nhiên để thọ nhận điều này, thì cái này cộng nghiệp giữa nó và cha hoàn toàn có dính dấp. Như vậy thì tùy cái góc độ mà chúng ta có thể là phân biệt ra khác nhau giữa cộng nghiệp, biệt nghiệp, đời cha, đời con, ngăn nào ngăn nấy. Nhưng mà chung trong một huyết thống cộng nghiệp, nó có cái biệt nghiệp cá nhân của mỗi con người. Vì vậy nhân quả là cái phức tạp nhất. Mà trong bốn điều bất khả tư nghì, tôi nói với các vị trong đó có đường đi của nghiệp là điều mà Đức Phật cũng nói lên bất khả tư nghì. Cho nên các vị hiểu được như vậy để có tầm nhìn rộng, không kết tội người hay là cũng không vu oán cho người, mà cũng không có nhìn đập nhẹp, nhìn tuệ giác, nhìn vào nhân quả, nó đa chiều để lý giải một vấn đề. Cho đừng nói rằng có người ở ác quá mà sao họ vẫn giàu này kia kia nọ, nghĩ như vậy là vớ vẩn. Cho nên các vị nghe lại cái bài giảng là sự thấm sâu của nghiệp. Hôm đó ai là người có mặt nghe thì ở trong đó các vị cũng đã hiểu một cách tương đối về vấn đề đường đi của nghiệp, thấm sâu của nghiệp và nhân quả của nghiệp. Và trong đó cái bài triết lý nhân quả là bài tôi đã nói một cách rất rõ ràng để cho chúng ta hiểu thế nào là nhân quả và tiến trình của nhân quả đi theo cái tiến trình của dị thời di thục, dị loại di thục và biến dị di thục. Cái này nghe lại bản triết lý nhân quả các vị sẽ hiểu hết được ý này. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, gia đình con có người đam mê cờ bạc, làm con rất lo lắng cho kinh tế gia đình cũng như về nhân quả, không biết có ảnh hưởng gì cho người đó không? Xin thầy từ bi chỉ dạy cách nào để khuyên người đó bỏ cờ bạc. Xin thưa các vị, cái này cũng khó lắm á. Tôi có giảng tại Las Vegas ở tại Mỹ. Tôi vô tới Las Vegas tôi chơi bài mà. Ghê chưa? Xin thưa các vị, cứ nói tới Las Vegas là các vị nghĩ phải đánh bài sao? Nhưng mà sự thật vì cái trung tâm bài bạc nó lớn nhất thế giới, nó nằm trong Las Vegas, cho nên là nhắc đến Las Vegas ai cũng biết đến đó. Giống như là ngã con sò của chúng ta, nó nổi tiếng thế giới, nó trở thành một trong những kỳ quan thế giới. Cho nên nói đến Sydney cái tự nhiên người ta hình dung cái ngã con sò. Đâu phải ai đến đây cũng tới ngã con sò đâu có phải không? Cho nên đó là những cái biểu tượng mà những cái mà nó nổi bật. Cho nên nhắc đến Las Vegas là tự nhiên cứ nghĩ đi đánh bài. Nhắc Las Vegas đánh bài. Cho nên nghe tôi vô Las Vegas cũng nghĩ tôi đi đánh bài. Phải không? Sự thật tôi có vô coi bài, có vô mấy sòng bài, có coi người ta đánh, nhưng mà những nơi mà chơi thôi. Còn những nơi mà ăn thứ thiệt á, người ta không có cho mình vô. Những nơi đó không có vô. Cho nên là mình chỉ vô Las Vegas là coi mấy người đánh cái này kia nọ nhỏ đồ chơi đó. Mà tôi thấy thật sự mà nói sự ăn thua nó nhanh như mà nó thật sự cấp tốc các vị. tôi đứng nhìn thấy một ông đó, ông cầm một cọc tiền mũ vậy nè, cái cọc tiền nhựa đó, mà cọc tiền nhựa này phải mua bằng tiền đô, mua 100 đô thì được có mấy thẻ đó, mà ông mua cả 1000 đô ông đốc vậy nè. Tôi nói thật sự một cọc như vậy mà tôi đứng nhìn chưa đầy 10 phút các vị, không biết cái cách nào mà nó bay một cọc của ông luôn. À, phải nói rằng người ta khiều các vị biết không, ăn thua người ta không có là dùng gì hết, ta khiều thôi, người ta khiều thua thì cứ quơ khiều khiều cứ khiều. À, các vị đấy. Ừ, mà tôi thấy khiều vô không mà không có xúc ra. À, cho nên bởi vậy tôi nói là cầm cọc tiền vậy là thua hết là chuyện đương nhiên rồi. Tôi nói vô trong Las Vegas tiền mà các vị thảy ra như giấy không đáng gì hết á. Nói thật với các vị thử vô bài đi. Tôi nói thật bỏ vô bài một cái đó, tôi nói tôi không nhìn thấy bất cứ một ai mà ăn hết á. Ai ăn như cách nào tôi không biết. Ăn nó có 2 thẻ thôi, thua lại 10 thẻ. Ăn lại 3 thẻ, thua lại 30 thẻ. Tôi thấy như vậy. Cho nên ông nào cũng để cọc cọc hồi đóng tiêu chứ. Cái bắt đầu móc tiền ra mua đường cọc. À, tôi toàn là móc tiền cọc, cọc cái thua hết, móc tiền mua cọc. À, có những cha chửi ở trên đó luôn. Chửi tại bàn bài luôn, chửi thề, chửi bậy, vỗ bàn luôn. À, thua tức quá. Chính vì vậy tôi đã kiểm chứng và tôi nói thật với các vị, tôi đã nghe không biết bao nhiêu người tan nhà nát cửa vì cái này. Cho nên dân gian chúng ta nói cái câu bài bạc là ông cố nội thằng bằng. Phải nói là cái nào đó mới đúng. Bài bạc là ông cố nội thằng bằng chứ đừng có nói là bác. Cho nên bước vào trong cái thế giới đó rồi, tôi nói thật với các vị không kiềm chế được mình đâu. Thua cái máu nó nóng á. Nóng là cỡ nào cũng chơi. Mà chơi là biết sao? Để ăn lại. Chứ không phải là chơi là gì mình muốn bán nhà. Chơi là muốn ăn lại. Nhưng mà cái máu của mình nó như vậy. Và thật sự cái bài nó rất hiểu cái tâm lý này các vị. Thua là nó nóng máu. Cho nên nó biết rất rõ. Kẻ nào thua là nó sẽ dốc hết tiền. Cỡ nào cũng chơi. À, cho nên ta nói ma bài thật sự. Ma cái gì? Cái máu bài, máu ham ăn của mình á, máu mà tiếc của mình á, máu tiếc của mình, máu háo thắng của mình, nó trở thành ma đó. Chứ ma nào? Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng, bài bạc là bác thằng bần. Tôi giảng tại Las Vegas. Người ta không đuổi tôi là mai. Tao biết tiếng Việt mà đuổi thầy. Chắc là nhờ tao biết tiếng Việt. Chứ người ta biết tiếng Việt, ta nói tôi mà đi lên tới cái ổ của người ta mà dám chơi phá chén cơm người ta như vậy á, là nó đuổi tôi. Xin thưa với các vị. Cho nên tôi nói với các vị vào trong đó, hầu như người Phật tử của chúng ta làm gì? Người Phật tử chúng ta đã từng hỏi tôi một câu là thầy, con sống trong Las Vegas này, cái nghề của con là chia bài cho mọi người, con có tội không? Tôi nói rằng việc đó là vì chén cơm manh áo, chúng ta có công ăn việc làm. Thì bây giờ cái đó như một công ăn việc làm của chúng ta. Còn ăn thua là chuyện của chủ và những cái người khách hàng. Ta chỉ là người làm công thôi. Chúng ta cũng không có ăn gian, nói chúng ta cũng không làm gì. Mà ở đây chúng ta chỉ là người chia bài để tìm chén cơm manh áo. Còn chuyện ăn thua là mọi người. Trên cơ bản nhất, chơi bài có tội không? Không. Chơi bài có tội không? Không. Chơi bài không có tội. Bài là một trò chơi thôi. Nhưng mà ăn thua là tại chuyện của chúng ta. Ví dụ bây giờ tôi hỏi các vị, đá bóng có tội không? Không. Nhưng mà tại sao có người ta nhà nát cửa bởi cá độ? Như vậy nè, thằng cá độ nó có lỗi hay thằng đá bóng có lỗi? Thằng cá độ có lỗi. Ai kêu mày cá độ, còn tao đá bóng tao đá, mày coi mày coi chứ. Còn ai kêu mày cá mày tan nhà nát cửa mày chịu chứ, tại sao đổ thừa tao? Như vậy thì bài không có tội. Người ta chế ra mấy cây bài để mình chơi, để mình giải trí. Nhưng mình mượn cái chơi với giải trí để mình ăn thua, đó là chuyện của mình. Chứ tự thân ví dụ tôi với các vị đánh bài có tội không? Tội gì? Thì đây chúng ta chơi vui, không có tội. Dựa vào con bài để ăn thua mới bắt đầu có tội. Nghe nói chơi bài là xấu, tự thân cây bài không có gì xấu hết á. Bài là chuyện rất là bình thường, để vui vẻ, để chơi, để nói chung là để giải trí, giải sầu vậy thôi. Nhưng mà mượn cái giải trí giải sầu đó chúng ta ăn thua chung đủ để đem đến tan nhà nát cửa khổ đau là cái chuyện đó tại chúng ta sai, chứ không phải tại cây bài sai. Nếu cây bài sai người ta sẽ không có sản xuất. Nếu thế giới này biết rằng cây bài sai, ta không có sản xuất. Nhưng mà vì người lợi dụng cây bài để làm sai, giống như đá bóng mà để tan nhà nát cửa người ta, người ta không có không có cho cái trò chơi đá bóng, đúng không? Nhưng mà tại vì ai kêu mình cá độ, mình tan nhà nát cửa, cái mình đổ thừa như vậy, cái đi dẹp trò chơi đá bóng, không ai làm chuyện đó. Cũng vậy, mình tan nhà nát cửa vì bài, cái kêu dẹp, không có sản xuất bài, không có đúng. Đó là quy luật hai mặt của xã hội. Được mất thành bại, đó là tùy khôn ngoan của mỗi người, tùy phước báo và nghiệp lực của mọi người, khỏi cần phân bua nhiều. Cũng cùng trường hợp đó, xã hội đó, ví dụ bây giờ ma túy, sự thật với các vị, cái cây cần sa có lỗi hay là không có lỗi? Cây cần sa nó không có lỗi. Cái cây cần sa nó là một cái cây mà rất cần thiết trong y học. Mà y học lớn nhất là cái gì? Mổ xẻ của các vị. Cho nên á, cái gì mà trong mổ xẻ giảm đau tất cả mọi thứ đó, người ta dùng cần sa. Những người nào đi mổ xẻ và sử dụng các loại thuốc ung thư giảm đau đều có cất cần sa trong đó. Nhưng mà người ta sử dụng cái cần sa để người ta hút chích, để ta trở thành con nghiện, đó là tay người ta lạm dụng. Ta lạm dụng. Chứ còn tự thân của cây cần sa, nó là một cái cây cần sa thôi. Ở đây các vị nhớ kỹ, y học người ta vẫn trồng trong cái sự quản lý kiểm soát kỹ càng, để người ta chiết xuất cây cần sa để trở thành những thuốc để phục vụ cho nhân loại, cho con người, trong một số trường hợp rất là quan trọng. Các vị nên nhớ là như vậy. Vậy trở lại cái vấn đề, cái việc mà gọi là chơi bài, nếu để gọi là giải trí không có vấn đề, nhưng mà ăn thua ở mức độ cũng là tương đối nữa. Ví dụ như lâu lâu vô Las Vegas chơi, bỏ ra 50-100 chơi cho vui, ăn cũng được, thua cũng chẳng sao, lâu lâu vô đó chơi cho vui mà. Ví dụ lâu lâu mới dẫn gia đình vô chơi, cái đó có sai gì không? Tôi nghĩ cũng là tiêu khiển bình thường giải trí. Nhưng mà dốc cả tiền của làm bao nhiêu đổ hết vào trong đó, để con đói vợ đau tất cả mọi thứ, gia đình thiếu thốn, bản thân thiếu nợ, để tất cả chúng ta đi vào đường cùng, cái đó thì sao? Quá tội lỗi, quá sai lầm. Đó, thì bây giờ tôi nói với các vị trở lại vấn đề. Việc mà tôi nói thật sự, ai tham vì bài, nghĩa là muốn làm giàu từ bài, thì hãy bỏ dùm suy nghĩ đó đi. Cái suy nghĩ này rất là trẻ con và rất là ấu trĩ. Nhưng mà vì ở đây chúng ta gì? Cái nghiệp tham ăn kiểu dễ dãi. Phải nói là như vậy. Ai thua bài cũng không bao giờ cho rằng mình thua đâu các vị. Tôi nói nè, cái này cái kinh nghiệm những người chơi bài. Mỗi một ván bài chúng ta thua, không bao giờ ai cho mình thua. Các vị hỏi những cái người chơi bài coi. Chỉ cần chút xíu nữa là ăn, có phải không? Các vị hỏi những người chơi bài, mỗi một ván bài thua, người này đều thấy là chỉ cần chỉnh cái là thắng rồi. Tại sao mình ngu vậy? Cho nên nó quyết lòng là cái ván tới này tao sẽ chỉnh để tao ăn mày, có phải không? Nhưng mà ván tới nó ra không có giống cái ván cũ. Có phải không? Cái ván mới, rồi cái ván mới cái nói là tao chỉ cần chỉnh cái là tao ăn cái đám này rồi, có phải không? Cứ là ăn cái đám này rồi mà cuối cùng móc sạch túi luôn mà cũng chưa ăn đó. Có phải không? Quan trọng chỗ này, rất quan trọng. Lúc nào chúng ta nghĩ là chúng ta ăn sát một bên tay vậy đó, chiến thắng trong tay vậy đó. Nó còn chút xíu nữa, nó một nút nữa, nó một cái gì đó, một cái kéo gì đó, kéo bài hay là một con nút hay là sắp xếp vào thứ tự thùng sảnh gì đó, tất cả một chút xíu là thắng rồi. Từ hai đôi đổi lại thành ba đôi gì á, để làm cù lũ gì đó, mọi thứ thế. Xin thưa các vị, người ta cứ nghĩ nó như vậy là thắng, vì vậy cho nên người ta cứ thua hoài. Cho nên tôi nói thật sự các vị, khi hiểu được điều này tôi mới nhớ cái câu chuyện, cái câu chuyện mà cỏ non ở mỏm lừa. Thì tôi có một câu chuyện được kể là như vậy, là con lừa này nó lười, nó không có chịu đi. Cho nên cái người chủ lừa, người ta được người khác mách rằng là nếu muốn con lừa đi thì hãy treo trước cái mõm nó đó một cái bó cỏ tươi. Vì nó thấy cái bó cỏ tươi sát mỏ cho nên nó đi tới để nó ăn. Nhưng mà các vị biết rằng cái khoảng cách giữa cái mỏ nó và cái bó cỏ tươi sát bên như vậy mà ăn được không? Không, không được. Như vậy mà cuối cùng nhờ bó cỏ này mà con lừa nó đi tới nơi tới chốn theo cái sự điều khiển của chủ. Có phải nó đi theo chủ không? Nó đi là vì cái gì? Vì bó cỏ. Mà lại không ăn được, mà thấy bó cỏ có sao? Không phải xa, bó cỏ sát bên gì nè. Giống như bây giờ các vị không có hai tay đi, bây giờ để bộ đồ ăn gì sát bên, lưỡi các vị le ra cách chừng 5 phân gì nè. Cứ vậy à, các vị cứ liếm bài bài. Các vị nghĩ sao? Hả? Liếm mà không tới. Tức không? Muốn nhảy cái ăn liền thì cứ nhảy, thì nhảy tới đâu thì cái thức ăn, cái bó cỏ nó đi tới đó. Người chơi bài y chang như vậy. Các chén bài thắng thua như bó cỏ phía trước, thấy ăn sát bên tai nhưng suốt đời không ăn được. Nên nhớ là như vậy. Người nào mê bài hãy tỉnh chỗ này. Tôi nói thẳng với các vị, tôi nói ra đây là một lời chân tình. Cái này tôi đọc báo thôi. Các vị biết rằng cái thương hiệu bánh Như Lan tại Việt Nam không? Nếu vị nào biết cái thương hiệu bánh Như Lan tại thành phố Sài Gòn, bà này có một thương hiệu bánh rất lớn và bà có một khoản tiền của rất lớn cho bà. Bà có 10 căn nhà mặt tiền ở quận nhất. Nhưng mà không biết ai chim mồi đó tạo điều kiện cho bà đi qua bên Campuchia biên giới đánh bài. Sự thật với các vị, tôi nghe một thời gian ngắn bà đi mất tiêu 10 căn nhà như vậy. Rồi cuối cùng còn thương hiệu bánh Như Lan, bà cũng đều bán luôn thương hiệu đó để nướng vào sòng bài. Khi người ta kể lại là từ một con người được cái chìa khóa riêng nơi ở đó, được đưa rước như một bậc sang, thì cuối cùng bà lại trở thành cái người mà phải đi xin từng cắt để mà có thể là ở đó có thể chơi được những cái ván bài 5 đồng 10 đồng như thế. Người ta lại đuổi bà ra khỏi nơi đó luôn, thu chìa khóa lại. Từ một đại gia như thế mà cuối cùng trở thành một người coi như là không có được ai đếm xỉa tới. Trong cái bài báo viết, tôi nói thật với các vị, chuyện đó nó sừng sững trước mắt chúng ta, chứ không phải là chuyện mà ở đâu, chuyện cổ tích, chuyện gì cả. Cho nên các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng là bài bạc là bát thằng bằng đó, để các vị hiểu. Ở đây bài cứ chơi nếu chúng ta muốn chơi, nhưng mà người nào làm chủ mình, tự dặn lòng được thì hãy chơi. Tức là biết rằng chơi là vui thôi. Hoặc là lâu lâu thì bỏ ra 100 đô, 200 đô đi cái dịp nào đó thì chơi chút cho nó giải trí, giải sầu, hay là chơi để biết bài là gì. Việc đó không sao. Nhưng các vị dùng tiền để nghĩ rằng chúng ta sẽ làm giàu để kiếm được từ sự bài bạc, các vị ảo tưởng. Không bao giờ các vị mà có thể thắng được những người như vậy đâu. Tôi nói với các vị như vậy. Cho nên cái điều quan trọng biết rằng, sở dĩ người vướng vào bài, thứ nhất là ham thích cái của mà để kiếm được một cách nhẹ nhàng, chiều chuộng cái bản thân, không muốn cực khổ. Tức là chơi bài nó vừa thỏa mãn mà nó vừa làm giàu dễ quá. Hả? Còn hai nữa đó là vì cái gì? Cái máu của chúng ta là thua nhiều rồi chúng ta không có muốn, cho nên chúng ta muốn gỡ. Cho nên tôi từng nói với các vị, mất một không muốn, muốn mất 10. Cho nên đa phần người ta muốn nói là tôi muốn lấy lại những gì đã mất, nhưng mà không ngờ tôi mất luôn những gì đã có. Các vị không? Câu này rất quan trọng. Đa phần những người muốn gỡ là tan nhà nát cửa. Nếu chơi là tôi bỏ ra 200 nè, chơi còn chơi hết thôi, nghỉ. Cái việc đó không sao. Thắng thua gì không sao. Nhưng mà bây giờ tôi chơi bài mà tôi không có mang cái nghĩa là như vậy, mà thua hết 200 tức bỏ 200 nữa, 200 tức thua 200 nữa bỏ 500, 500 tức bỏ ra 1000, 5000, 10000. Chuyện đó rất dễ xảy ra nha các vị. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị một cái điều. Hãy tự chỉnh đốn mình lại. Hãy tự kiềm chế lòng tham mình lại. Hãy tự kiềm chế sự cho phép bản thân mình lại. đừng cho phép bản thân mình quá đà. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, dính tới bài rồi nó không dễ gì mà ra nổi đâu. Đa phần là sụp hố, tan nhà nát cửa thì mới tỉnh mộng. Nhưng mà nếu muốn tỉnh mộng thì mọi việc đã rồi, đã rồi. Cho nên tôi khuyên các vị làm chủ được mình, tin tưởng thật sự về mình thì hãy bước vào đó. Nhưng đa phần tôi nghĩ chúng ta giống như con đười ươi mà tôi từ nói về cái chuyện bên rồi. Không sao đâu, cứ không sao đâu, từ trong rừng cũng không sao đâu, rồi tới bìa rừng cũng không sao đâu, rồi tới hũ rượu cũng không sao đâu, rồi chấm một ngón thôi nha cũng không sao đâu, rồi hai ngón không sao đâu, rồi cuối cùng nguyên bàn uống luôn rồi chết luôn cũng không sao đâu. Có phải không? Đó là cái quy trình như vậy, các vị nên nhớ, đừng chủ quan. Cho nên người ta thường nói một câu là đừng đùa với, đừng đùa với lửa, dù vô tình hay cố ý đều phải nóng. Điều quan trọng nhất, tuyệt đối không chơi càng tốt, còn chơi hãy biết. Còn vợ, còn con, còn chồng, còn biết người thân, còn biết còn gia đình, còn biết đó thì được, còn bằng không đa phần là chết hết. Và rất nhiều người tại Las Vegas tự tử. Rất nhiều người tự tử khi thua quá, không còn cái gì tiếc của quá, nhảy từ trên lầu nhảy xuống chết luôn. Ở trong Las Vegas chết rất thường xuyên là tự tử, do thua triệu đô này đến triệu đô khác, thua bán nhà bán cửa, thua nhiều quá, thua điếc mắt, cả hổ thẹn thiêu tiếc của điếc rồi, không còn cái cách nào quay về cũng không được, tự tử luôn, nhảy từ lên đầu chết xuống tự tử. Rất nhiều người, tôi ở trong đó tôi có trao đổi và người ta kể không biết bao nhiêu câu chuyện thương tâm ở tại Las Vegas xảy ra. Tôi nói với các vị như vậy, cho nên tôi chỉ nói rằng đừng nên giỡn đùa với lửa. Và người nào chơi bài, người đó rất mau hết phước. Thay vì tôi nói với các vị, đời người có thể là 1 triệu đô để hưởng phước, nhưng mà chúng ta chơi một đêm 1 triệu đô thì đồng nghĩa hết phước một đời. Cho nên đa phần người chơi bài lại nghèo. Tại sao nghèo? Người ta gom phước báo cả một đời cho chơi một ngày một đêm như vậy. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối. Cho nên cuối cùng á, sáng một lần tối cả đời. Chính vì vậy, phước báo cả một đời gom lại có một đêm. 1 triệu đô này cả đời sống không hết. Cuối cùng 1 triệu đô này nướng vô sòng bài, đem hạnh phúc cả đời đánh đổi với một ngày. Cuối cùng những năm tháng còn lại là gì? Kẻ sống khổ đau nghèo túng. Đó là quy luật, không ai đựng đầy hơn ly nước mình đang có. Nên nhớ là như vậy. Đây là một vài ý tôi gửi đến cho các vị. Kính bạch thầy, con có một thắc mắc, xin thầy quan hỷ giải thích. Con có một chị bạn nói rằng đừng có đi chùa nhiều vì dễ bị vong nhập. Chị chỉ đi tu thiền để trị bệnh do nhóm người tổ chức thôi. Xin thầy có lời khuyên để chúng con cùng được sáng tỏ. Đây là cái câu rất hàm hồ. Câu rất hàm hồ. Sự thật rằng á, các vị đi chùa các vị có bị vong nhập chưa? Có rất nhiều người không đi chùa nhưng mà người ta vẫn điên điên mát mát giống như bị vong nhập đó. Vì sao tôi nói với các vị như vậy? Vì tôi không chấp nhận quan niệm ma dựa nhập. Cái này các vị nghe lại cái bài giảng hiện tượng ma dựa nhập là gì, tôi không cần nêu ra ở đây. Nhưng cái việc mà gọi là vong nhập này là người ta cho rằng những người mát mát á, thì tôi muốn giải quyết cái vấn đề những người mát mát đó thôi, chứ tôi không chấp nhận quan niệm ma dựa nhập, nghe chưa? Vong nhập, vong theo rồi đó. Mấy câu này là đối với tôi là vớ vẩn. Tôi nói không biết bao nhiêu điều trong đó. Tôi chịu trách nhiệm trước những gì tôi nói. Xin thưa các vị, đây là cái việc lôi kéo nè. Một nhóm nào đó tổ chức muốn loại người ta không đi chùa để trở về với tổ chức của mình, cho nên đầu độc bằng một cái cách rất là thiếu hiểu biết, thiếu đạo lý lắm luôn á. Vì muốn người ta tu học với mình mà vu cáo cho chùa, vì muốn gom người ta đi về với chuyện của mình mà ngăn đón người ta bằng những lời thiếu đi đạo lý. Đây là phải nói tôi không tôn trọng tổ chức này. những tổ chức vớ vẩn nào đó tôi không biết, tu thiền tu gì đó không biết, nhưng mà cái cách thức mà nói như vậy để muốn cho người khác chùa để về với tổ chức của chúng ta như vậy là kém đạo đức lắm. Và vì vậy tôi bảo đảm với các vị, vậy là bao nhiêu triệu người trên thế giới này đi chùa là bị ma nhập hết rồi. Nói chuyện vớ vẩn, nói mà những cái người yếu đuối mà cũng nghe, rồi những người lại nghe cái này lại còn tệ nữa. Nó nói là cái mặt của nó kệ nó, chứ tại sao chúng ta phải nghe? Nói bậy cũng nghe nữa. Cho nên ở đây là một trong những cái mà các vị để ý lại. Người ta nói vớ vẩn thì cái chuyện đó của người ta, việc làm hay không đó là việc còn lại của mình. Mình biết mình là ai. Cho nên đừng dựa vào những cái này để làm cho mình phải điên loạn, khổ, tâm nó không đúng lý ha. Rồi, các vị có câu này cũng hơi quan trọng. Con xem tin tức trên mạng có những nhóm tu sĩ Phật nay có thể trở thành những phong trào Phật giáo rất đông và thịnh hành. Họ tu như người xuất gia nhưng lại có ăn thịt, và lại nữa họ có lập gia đình và con cái như những người thế tục tầm thường. Vậy có trái với những lẽ đạo chân chính của Đức Phật thời xưa không? Xin Thầy cho biết cảm nghĩ của Thầy về các vấn đề này. Kính tri ân Thầy. Sự thật với các vị, câu này nó cũng na ná với câu trước. Tất cả những cái chuyện trên mạng, trên gì, cái không có một sự kiểm chứng nào, hoặc là cũng không có một việc xác định nào đó là tu sĩ Phật giáo. Nhưng ngược lại tôi cũng phải thừa nhận rằng trong tu sĩ Phật giáo cũng có những trường hợp như vậy. Cái này phải nhìn một cách rộng. Nhưng đối với Phật giáo Việt Nam thì đây là một vấn đề rất là phức tạp, và nó là một cái việc cả một quá trình. Trước khi giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập thì Phật giáo ở trong nước có rất nhiều giáo hội. Mà năm 1981 khi giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập thì trong đó có 9 hệ phái tham gia: Bắc truyền, Nam truyền, Khất sĩ, và trong đó có phái gọi là Cổ Sơn Môn. Vậy thì cái phái Cổ Sơn Môn này, người ta ăn chay kỳ như người cư sĩ, người có gia đình, và thậm chí người ta cũng cưới gả tại cái chùa của người ta. Nhưng cái đó cả một cái quá trình trước đó, họ là những người mà được giống như là làng xóm đã khoán cho họ cái nhiệm vụ để đi tụng kinh, để giúp cho việc bái sám kinh kệ trong làng, không có người phục vụ. Cái giai đoạn mà Phật Pháp giống như là nó suy đồi, không có thầy tu. Như vậy thì họ từ là những người để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng về việc ma chay. Còn cuộc sống là cái đó riêng của họ, không ai đá động tới. Nó trở thành những cái dòng phái mà phổ biến rất là nhiều, một số ở thành phố Sài Gòn, một số ở các tỉnh thành miền Tây. Cho nên có nhiều người hỏi tôi rằng: thầy à, cái chùa đó họ ăn mặn mà họ cưới vợ con cho họ ở trong chùa. Sự thật cái này, khi giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập thì những người tham gia ở đây dựa trên cái tổ chức của giáo hội thôi, còn sinh hoạt của cá nhân là giáo hội không động đến. Tổ chức của hệ phái nào thì tự làm theo cái truyền thống của họ. Thành bại là chuyện của họ, suy thạnh là chuyện của họ. Còn quan trọng nhất là họ là một trong những hệ phái tham gia và được giáo giáo Việt Nam công nhận trong một cái tổ chức của Phật giáo, gồm rất nhiều hệ phái như vậy. Còn nếu chúng ta không chấp nhận, ta không theo, họ vẫn là tư nguyên như vậy, riêng tư của họ như vậy. Như vậy ở Nhật Bản cũng vậy, có một cái dòng phái gọi là Tân Tăng. Họ là những thầy tu mà họ vẫn lập gia đình và họ vẫn ăn mặn. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng đạo Pháp qua quá trình hàng nghìn năm nó đã trở nên phổ biến, đa dạng các quan điểm tư tưởng và ứng dụng khác nhau. Cho nên nó có những cái cũng rất là phức tạp. Tôi không phải thần thánh gì, có thể là tôi chấn chỉnh lại tất cả những điều đó mà thật sự chúng ta cũng không có quyền nói họ sai. Họ từ ban đầu họ là như vậy, chấp nhận họ vào, không chấp nhận họ không vào. Họ sống nghiễm nhiên giữa xã hội như vậy. Các vị nên nhớ, đó là việc rất riêng mà chúng ta phải tôn trọng. Chúng ta thích thì chúng ta đến tham gia. chúng ta không thích chúng ta tìm chỗ khác. Còn chuyện trên mạng là một đống rác khổng lồ, các vị đừng nói với tôi. Tôi không có dựa vào cái gì ở trên mạng, những thông tin vớ vẩn. Nghe thì nghe, thấy thì thấy, biết thì biết đó. Nhưng biết đó là ai? Nó nói trên trời, trên đất, nó nói cái kiểu ông này, ông kia, nó chụp hình người này, người nọ. Nhưng mà ở đây, thằng nào không làm được chuyện đó. Tôi một người cạo trọc cái đầu, mặc một chiếc áo này, tôi mướn 200 thằng đó, có không? Tôi muốn mướn bao nhiêu không có, và làm thứ gì? Muốn gì? Muốn chở gái hả? Muốn đi nhậu hả? Muốn vô khách sạn hả? Muốn cả nào? Tôi làm hết cho coi. Cho nên ở đây, đừng dựa vào những gì trên mạng mà chúng ta vớ vẩn. Vớ vẩn là vô tình chúng ta tiếp tay cho giặc. Đừng dở hơi, đã chấp nhận xài mạng thì phải chấp nhận những cái mặt trái mặt phải của nó, và phải thừa biết mặt trái mặt phải của nó. Cho nên đừng ẩu tả, nó nói gì là chuyện nó. Còn chuyện đạo pháp chúng ta đâu phải tu theo ông đó đâu mà chúng ta sợ. Chúng ta tu theo thầy nào, chúng ta tu theo Phật Pháp, chúng ta tu theo cái gì. Còn chuyện của tin ông nào đó, ông thầy chùa nào đó, bà thầy chùa nào đó, tất cả mọi kệ đó. Tao đâu có làm gì cho ông đó, bà đó đâu, tao bận tâm. Mà mấy cái chuyện đó là chuyện gì? Tôi nói thật sự, ghét ba cái thứ đó nhức đầu lắm, xàm. Tôi ghét, tôi delete mấy cái chuyện đó, tôi dẹp hết. À, tin hot, hot này nghe, hot. Thầy chùa lửa này nha, hot, bà giải lửa này nha, thế thế, hot, đó. Ba cái thứ đó dẹp hết. Ba thứ tào lao như vậy để nó cuốn hút người ta, thu hút vào một cách rất là bậy bạ, tâm sam. Tôi sẽ nói cái này chuyên đề một cái bài giảng chuyên môn về các vấn đề trên mạng và các thông tin, và cách để các vị bảo trì cái đạo pháp và để giữ bồ đề tâm cho sự tu học như thế nào. Ai dở hơi ở trên các cái bài mạng đó, tôi nói người đó không tu hành gì được cả, và người đó cũng không phải là một hạt gạo cội trong Phật Pháp. Người đó rất là yếu đuối, người đó rất là hèn nhát, người đó rất là tầm thường. Đừng có nói là bây giờ thầy chùa như thế, tôi thôi tâm rồi. Thế là tôi gặp những cái thứ tào lao, không đáng để tồn tại. Yếu đuối quá thì tự dạt ra ngoài đi, đừng có ga gió. Tôi nói thẳng là như vậy. Cho nên ba cái dạng mà nói chuyện trời ơi đất hỡi đó, dù cho chuyện đó là như thế nào, ai ăn nấy no, ai tuồn nấy đắt. Đã nói câu đó rồi, đi xỉa xói làm gì vớ vẩn. Mấy cái vấn đề này thì chúng ta nên hiểu, chọn một người để mình hướng về mình tu làm sao cho nó phù hợp. Còn tất cả những tin giặc giảnh, cái nào không đáng tin cậy hoặc là người nào không đáng tin cậy, chúng ta không có niềm tin hay là đủ duyên, đi chọn người khác, không ai ép mình. Đừng có đặt các vấn đề đó để trở nên sự phức tạp. Còn không ai có thể làm chấm dứt được những điều lôi thôi này trên các mạng và thông tin. Tôi nói là như vậy, đó là một cái đống rác khổng lồ trên thế giới rồi, thì cứ chọn lựa. À, đãi cát tìm, đãi cát tìm vàng, à, chứ đừng đãi cát tìm thị phi. À, đó, đừng có moi móc vào cho cái đó để tìm thị phi mệt óc. Cái này dẹp qua một bên, tôi nghĩ không cần thiết để chúng ta làm bàn nha. Đi đà Phật. Rồi một câu nữa cuối cùng, à, mừng quá phải không? À. À. Mỏi lắm rồi phải không? Dạ, yeah. Đuối rồi, đuối rồi. Dạ. Yeah. Từ 8 giờ sáng tới giờ là thầy. Dạ, dạ. Dạ. Thôi bây giờ á, đại cái à, thôi vậy chúng ta dừng tới đây luôn nha. Dạ, khỏi hả? Rồi, còn câu. Câu này nó cũng hơi trớ trêu á. Nhưng mà xin thầy quan hỷ giảng cho con một nghi vấn như sau. Con thường nghe nói các tu sĩ xuất gia không được lại cha mẹ của quý vị đó khi cha mẹ quá giảng. Vậy trong kinh Du Lan có đoạn nói Phật dạy Phật lại đống xương khô, trong đó có ông bà cha mẹ của mình. Phật là bậc đại giác ngộ nhưng Phật vẫn lại đống xương. Sao tu sĩ không thể lại cha mẹ mình như khi quá giảng? Xin thầy quan hỷ giảng dạy cho con rõ. À, kính tạ ơn thầy A Di Đà Phật. Rồi tôi cũng cảm ơn luôn câu cuối cùng. À. Xin thưa các vị, cái này á, cái quá trình mà kinh Vu Lan báo hiếu á, sự thật rằng nó cũng xuất phát theo một cái dạng đạo đức của phương Đông, hay là nói chung là theo cái người Trung Hoa. Vì vậy cái này nó cũng có một phần pha chế theo cái sự ảnh hưởng để đưa lên cái duyên khởi để nói đến các bản kinh này. Dĩ nhiên về đạo lý trong kinh không thể phủ nhận, nhưng mà có những cái thì chúng ta cũng cảm thấy rằng chưa phù hợp. Tôi cũng chưa thấy Đức Phật chúng ta lại cha mẹ khi qua đời ở trong kinh điển gì miêu tả. Chỉ nói rằng là Đức Phật chỉ về ở quê nhà khi mà phụ hoàng lâm trọng bệnh, ngồi một bên để mà hộ niệm cho cha, để giúp cho cha tu tập trong giai đoạn cuối. Và khi cha qua đời thì cái mang kim quang đến nơi trà tỳ, thì Đức Phật là một trong bốn người để mang cái kim quang đó, tức là Đức Phật kề vai vào. Như vậy thì cái việc này phụng dưỡng hay là tỏ lòng hiếu thảo đối với đấng sanh thành thì Đức Phật không thiếu, nhưng mà để gọi là Đức Phật lại thì chưa thấy. Vì vậy trong kinh miêu tả duyên khởi cho cái bài kinh báo hiếu á, là Đức Phật lại đóng xương á. Đức Phật cùng với A Nan và tăng đoàn đi đến, gặp một đống xương to lớn thì Đức Phật lại, rồi mới khóc, mới kể lễ. A Nan mới hỏi tại sao ngài như vậy, thì nói là trong đống xương này hoặc thân ta hoặc cha mẹ ta nhiều đời vân vân vân vân. Tôi nói cái này mang ý giáo dục. Nhưng mà sự thật rằng nếu mà lại một đống xương thì cũng không ai trong đống xương đó tội lỗi hết á. Nhưng mà lại một con người thật thì có tội á. Tôi nghĩ là như vậy. Cho nên trong người xuất gia đó, khi mà xuất gia thì trong buổi lễ xuất gia có một cái đoạn như vậy. Trước khi cạo tóc để trở thành người xuất gia thực thụ và đắp y thọ giới, thì những người xuất gia đó phải lại cha mẹ lần cuối cùng. Ở đây trong cái buổi lễ xuất gia, tức là lại trong đó nó có lại là lại ơn cha mẹ đã sanh thành ra con. Hôm nay là những cái lại cuối cùng, con xin tạ ơn cha mẹ như vậy, và từ ngày hôm nay con trở thành những người tu, thì chúng sinh và tất cả mọi thứ đều bình đẳng, cho nên là con không còn lại nữa. Cho nên là trước khi trở thành một người xuất gia thật thụ, con lại cha mẹ, lại ba lại cuối cùng. Cho nên là trong buổi lễ xuất gia có cái này. Vì vậy sau khi trở thành người xuất gia thì người xuất gia xem tất cả thân bằng quyến thuộc hay là các vị đều là thân bằng quyến thuộc và đều là Phật tử, đều là người cư sĩ giống như nhau. Vì vậy không có một thầy tu nào là cư sĩ. Thì cũng vậy, thầy tu cũng không thể lại cha mẹ, là vì bây giờ cha mẹ là cư sĩ. Cư sĩ Phật tử rồi. Bây giờ cái tình cha mẹ để qua một bên rồi. Bởi vì tất cả chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc hết, là Phật tử hết. Như vậy, đúng pháp của một người tu thì sao vậy? Người tu đúng pháp mà đi lại một người cư sĩ thì người cư sĩ tổn phước. À, vì vậy không có cái nghĩa lại ngược là gì vậy. Nhưng người tu chịu người đời lại có tổn phước không? Vẫn tổn phước. Nhưng mà cái ý gì? Chấp nhận làm đá cho chúng sinh mài, bén dao họ mà mòn đá ta. Nhưng người tu là tạo viên đá cho mình cho lớn, tức là chúng sinh mài thì mài, mà chúng ta tạo ra đá là tạo. Vì ta có đủ điều kiện để tạo ra đá cho chúng sinh gieo duyên phước, cho nên một số người chấp nhận chịu lễ chứ không phải là ham tích để biệt được lễ. Nên nhớ lại người là người tổn phước, thầy tu cũng tổn phước như các vị. Vì vậy cái này, cái việc mà không chấp nhận cho lễ lại là vì cái chỗ đó, chứ không phải là làm người tu rồi bất kính với cha mẹ là không đúng. Còn bản kinh báo hiếu là nêu ra như một duyên khởi cho chúng ta thấy rằng là bản thân Đức Phật cũng hiếu thảo đối với cha mẹ từ một đến nhiều đời, là một bậc thầy về đạo đức, là một bậc thầy của thiên nhân. Cho nên chúng ta dựa vào cái đó để nói là cái điều nó không phù hợp, nhưng chúng ta nghĩ ra giữa cái thực và cái duyên khởi của một bài kinh mà do quá trình phát triển tiếp biến về văn hóa, hay là có sự tiếp nhận văn hóa coi như là từ địa phương cho đến nguồn gốc của các triết lý Phật giáo, thì trong đó nó có những điều mà chúng ta đặt vấn đề như một giả thiết hay là cái sự thật. Thì tôi xin trả lời cái ý này đến đó. A Di Đà Phật.